Toàn chức gia đinh chương hai kỳ tích chính là chuyện của ngươi. Nếu không phải ngươi nói chuyện như vậy, nếu không phải ngươi nói ở chỗ cao dơ thiết côn, con ta như thế nào sẽ bị sét đánh trúng? Nhị phu nhân giận chỉ Tiêu Dao, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Tiêu Dao thực vô tội, hắn thực bất đắc dĩ. Lúc trước hắn chính là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới này tam thiếu gia thế nhưng thật sự đi làm, hơn nữa lần lượt đi làm. Vì thế hắn bắt đầu cầu nguyện, đầy trời thần Phật, van cầu các ngươi đừng làm cho này ngốc thiếu gia, không, tam thiếu gia, hắn đừng đã chết, bằng không ta liền phiền toái chính là ai. Dược sư lắc đầu, thở dài một hơi, cùng bên cạnh đều lộ ra một bộ người chết bộ dáng. Ăn là đã chết người ta dựa vào Tiêu Dao thầm mắng một tiếng. Mặt nhi nhị phu nhân bi thống khóc kêu, mà mặt nhi chính là tam thiếu gia. Mặt mặt ta muốn giết ngươi, nhị gia nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng bổ về phía Tiêu Dao. Mặt gia là một đại gia tộc, cho dù là lấy chú khí nổi tiếng, bọn họ võ học bản lĩnh cũng là không kém. Làm nhị gia ở trên đại lục coi như là một không kém cao thủ. Kia một trưởng phong, kia một trưởng lực, đều là thực đồ sổ. Này một trưởng nếu như bị bổ vào Tiêu Dao trên người, kia Tiêu Dao này hạ đẳng gia đinh vị trí khẳng định là muốn thay đổi người. Mà Tiêu Dao này hạ đẳng gia đinh, lại có cái gì năng lực đi tránh né này một chiêu đâu? Lý luận là không có. Lấy người Mặc gia đối này hiểu biết, kia cơ hồ là không có khả năng. Tiêu Dao là hội một chút cơ bản công, nhưng này gần là cơ bản công, ở trên đại lục mỗi người đều có thể luyện tập, ai đều có thể tiếp xúc đến, cho dù là một hạ đẳng gia đinh cũng là giống nhau có thể học được. Đồng thời, bởi vì là người Mặc gia, học được còn muốn so với khác hoàn hảo một chút. Chẳng qua như vậy công lực còn xa xa không bằng nhị gia, ngăn cản không được này phẫn nộ một trưởng đời đắc. Tam thiếu gia còn có cứu Tiêu Dao dùng cực nhanh tốc độ hô lên những lời này, bởi vì hắn sợ nếu muộn một chút trong lời nói, nhị gia này một trưởng liền chụp được đến đây, kia cũng không phải là đùa giỡn. Mà ngay tại Tiêu Dao hô lên nói sau, nhị gia bàn tay tựa như dừng ngay giống nhau dừng lại, bất quá bị bám trưởng phong lại đem Tiêu Dao kiểu tóc thổi loạn. Tại kia thời điểm, tất cả mọi người nhìn đến nhị gia bàn tay liền đứng ở Tiêu Dao cách mũi trước mấy cơ mơ khoảng cách, mà Tiêu Dao mặt cũng nổi lên cuộn sóng, cái loại này giống như bị gió mạnh thổi cuộn sóng. May mắn tất cả mọi người cảm thấy may mắn, nếu kia một trưởng đi xuống trong lời nói, Tiêu Dao đầu phỏng chừng sẽ nở hoa rồi. Tuy rằng nói Tiêu Dao là một hạ đẳng gia đinh, bất quá mọi người vẫn là cử thích, cũng không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Ăn, vì vậy hạ đẳng gia đinh tốt lắm dùng, mất đi thực đáng tiếc. Còn có cứu nhị gia có điểm chần chờ hỏi, tình hình chung hạ hắn là không có khả năng tin tưởng Tiêu Dao như vậy tiểu gia đinh trong lời nói, nhưng ở phía sau, cho dù biết rõ là một cây cứu mạng đạo thảo hắn cũng sẽ bắt lấy. Không có khả năng, tam thiếu gia đã muốn tắt thở, không có khả năng còn có cứu, trừ phi có cái loại này khởi tử hồi sinh hoàn hồn đan. Dược dược sư lắc đầu nói, đối với Tiêu Dao theo như lời, hắn cấp cho mãnh liệt phản bác. Này trừ bỏ hắn khẳng định tam thiếu gia đã muốn tắt thở, đã muốn không có thuốc nào cứu được ở ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, thì phải là nếu nói Tiêu Dao có thể cứu sống tam thiếu gia trong lời nói, không phải là ở thuyết minh bọn họ vô năng sao? Đồng thời, này người vẫn là một hạ đẳng gia đinh, này mặt thật sự có điểm không nhìn được. Hoặc là nói, ngươi có khởi tử hồi sinh y thuật? Dược sư khinh miệt nhìn Tiêu Dao, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ suy nghĩ nhiều. Trước mắt này hạ đẳng gia đinh như thế nào khả năng sẽ có cái loại này bản sự? Nếu hắn có nói, kia hắn lại như thế nào sẽ là một hạ đẳng gia đinh? Này sẽ không. Nhưng ta biết một sự kiện, nếu ta không thử thử trong lời nói, kia tam thiếu gia khẳng định sẽ chết. Còn có, nếu không lập tức thử xem trong lời nói, kia cũng nhất định sẽ chết. Tiêu Dao bình thản nói, tựa hồ cũng không để ý chính mình tình cảnh. Ngươi sẽ không muốn. Dược sư đang muốn nói thời điểm đã bị người cấp đánh gãy. Mà này người là dược sư không dám đi ngỗ nghịch, bởi vì nàng nhưng là dược sư áo cơm cha mẹ chi nhất, Mặc gia nhị phu nhân. Ngươi không cần vô nghĩa, ngươi nếu cứu không sống, vậy làm cho hắn đến Tiêu Dao. Ta muốn trước cảnh cáo ngươi, nếu Tam thiếu gia có cái gì trong lời nói, ta sẽ cho ngươi chôn cùng. Nhị phu nhân lạnh lùng nói. Tiêu Dao nói thầm nói, các ngươi như thế nào không họ lại, chuyện này lại không liên quan chuyện của ta. Đúng rồi, kia nhị gia, nhị phu nhân, nếu ta cứu tỉnh Tam thiếu gia, kia hắn về sau lại bị sét đánh trong lời nói, cũng không nên trách ta. Tiêu Dao là vừa nói, một bên ở mọi người nhìn chăm chú dưới, bắt đầu tiến hành một động tác ở ngực kìm. Này giống như chính là ngực ngoại áp động tác. Nhị phu nhân hiện tại không có rảnh cùng Tiêu Dao nói chuyện, chính là khẩn trương nhìn chằm chằm. Nếu nói không phải hiện tại Tam thiếu gia sinh tử không rõ trong lời nói, nàng nhất định hồi bổ Tiêu Dao. Thế nhưng còn nói có lần sau. Hừ, này có ít lời gì, cũng không biết đang làm cái gì. Lúc này dược sư càng thêm khinh thường. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao đây là ở làm bộ dáng, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ vốn không có gặp qua như vậy cứu người. Bọn họ tự nhận là chính mình y thuật cho dù không phải đứng đầu, nhưng tối thiểu cũng là tri thức uyên bác, sẽ không quên y thuật biện pháp. Bọn họ khẳng định Tiêu Dao là vô ích. Bọn họ đang chờ xem kịch vui, muốn nhìn đến Tiêu Dao bị nhị phu nhân cấp bổ tình cảnh. Chính là làm cho bọn họ, làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, làm cho một ít người cảm thấy kinh hỉ, làm cho một ít người cảm thấy khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Khụ khụ, vốn đã muốn đã không có hô hấp Tam thiếu gia đột nhiên ho khan lên, thế nhưng sống lại này. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này hạ đẳng gia đinh căn bản không có dùng dược, cũng không có thi châm, chính là ở ngực ấm vài cách mà thôi, đã đem người cấp cứu trở về đến mau, cho hắn vận khí chữa thương. Ở mọi người kinh ngạc thời khắc, Tiêu Dao cũng không có hưởng thụ này đó ánh mắt, chính là lập tức làm cho người ta vì Tam thiếu gia vận khí. Đây là một loại chỉ cần người hội nội lực xếp hạng nhất cơ bản kỹ năng. Đồng thời, Tiêu Dao cũng trong lòng âm thầm nói, người luyện võ quả nhiên thể chất nghịch thiên, bị sét đánh thành như vậy vẫn là có thể sống lại. Xem ra cổ nhân nói có thể chặt đứt lôi điện, có lẽ cũng không phải không có khả năng. Nhị gia là lập tức một cái lắc mình, đưa tay khoát lên Tam thiếu gia trên người, dùng nội lực vì chính mình bảo bối con chữa thương. Nhị gia, đừng dùng toàn lực, dùng hai thành công lực là đủ. Ta biết ngươi nóng vội, nhưng có đôi khi cấp là vô dụng, cần vừa đúng mới được. Tiêu Dao một bên nhắc nhở nói. Nhị gia gật gật đầu, sau đó nghe Tiêu Dao trong lời nói đã đem nội lực hàng đến hai thành. Cha, mẹ. Tam thiếu gia chậm rãi mở mắt. Mà lúc này, nhị gia đã muốn thu tay lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được chữa thương trình độ đã muốn viên mãn bộ. Tái nhiều liền vẽ rắn thêm chân. Con nhị phu nhân là lập tức đem Tam thiếu gia ôm lấy, thân thể có điểm run run, kia kích động bộ dáng có thể đem nàng lúc này tâm tình biểu lộ không bỏ sót. Nương, đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì ta ở trong này? Tam thiếu gia nghi hoặc hỏi, mà hắn ngữ khí tựa hồ cùng thường lui tới có chút bất đồng. Ngươi vừa mới bị sét đánh, thiếu chút nữa sẽ chết, nương vừa mới đều sợ đã chết. Nhị phu nhân nói. Đúng rồi, ta vừa mới bị sét đánh, ta trước kia thật sự là rất choáng váng, loại chuyện này như thế nào có thể làm? Tam thiếu gia nói. Đúng vậy, loại chuyện này ngàn vạn không thể làm. Đợi đã. Nhị phu nhân đang ở gật đầu phụ họa thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình con giống như có điểm không giống với vừa mới nói những lời này. Giống như không giống như là chính mình trước kia cái kia ngốc con nói. Này hình như là một người khác dường như. Nhưng trước mắt người rõ ràng chính là chính mình con. Cái này kỳ quái, vì cái gì hội như vậy, cảm giác này thật giống như. Đúng, thật giống như là con giống như biến bình thường một chút. Nhị gia cũng là có chút nghi hoặc, này ngữ khí cùng thần thái rất kỳ quái. Thật sự a, tam thiếu gia giống như trở nên không giống với. Chẳng lẽ nói, bị sét đánh qua sau. Thật sự hội biến thông minh, vây xem mọi người bắt đầu nghị luận ào ào. Nhất là ở xác định tam thiếu gia xác thực khôi phục bình thường. Khôi phục người bình thường trí lực. Kia nghị luận liền càng thêm náo nhiệt. Thật tốt quá. Con ta biến thông minh, nhị phu nhân ôm tam thiếu gia. Kích động bộ dáng tựa hồ so với vừa mới tam thiếu gia khởi tử hồi sinh thời điểm. Càng thêm mãnh liệt. Này nếu người nào đó ở đây trong lời nói. Nhất định hội nói thầm. Chẳng lẽ nói con biến thông minh. Muốn so với hắn còn sống quan trọng hơn sao, đồng thời hắn còn có thể tưởng. Chẳng lẽ sách nói được đúng vậy. Này bị sét đánh thật đúng là hội biến thông minh, nếu không. Ta tiếp theo cũng thử xem. Lần này xem ra cần cảm tạ Tiêu Dao. Nếu không phải hắn trong lời nói. Mặt nhi cũng không sống được. Mà nếu không phải hắn trong lời nói. Mặt nhi cũng sẽ không bị sét đánh. Tuy rằng chính là lầm đánh lầm. Tiêu Dao, này đó muốn thưởng ngươi. Di Tiêu Dao đâu, nhị gia đang chuẩn bị tưởng thưởng Tiêu Dao thời điểm, đột nhiên phát hiện Tiêu Dao đã muốn không thấy bóng dáng. Hồi nhị gia, Tiêu Dao ở ngươi vì tam thiếu gia vận khí chữa thương thời điểm, cũng đã đi rồi. Hắn nói còn có công tác không có làm xong. Phía dưới người hồi đáp, mà quen thuộc Tiêu Dao người không khỏi có điểm âm thầm đáng tiếc. Tốt như vậy tranh công cơ hội, như thế nào bước đi đâu. Bất quá bọn họ cũng biết Tiêu Dao chính là người như vậy. Công lao tựa hồ chưa từng có đi cướp quá. Cũng không có tranh công. Chính là vùi đầu làm việc. Đây là mọi người thích Tiêu Dao địa phương. Sự tình gì đều đã làm cho hắn đến làm. Vừa có thể nhàn hạ. Còn có thể có công lao nên. Nga, vậy để cho nói sau. Nhị gia cũng không để ý. Dù sao hiện tại là tối trọng yếu vẫn là chính mình con. Một hạ đẳng gia đình, hắn cũng không có để ở trong lòng. Có lẽ chính là như vậy. Chuyện này tựa hồ cũng cứ như vậy bình ổn. Tiêu Dao cuối cùng đều không có được đến nhị gia ban cho. Vẫn là tiếp tục làm hắn hạ đẳng gia đình. Kỳ thật chuyện như vậy cũng phát sinh quá vài lần. Tiêu Dao luôn ở nên ở thời điểm không ở. Vẫn cứ như vậy rất điệu thấp ở mặt ra các địa phương làm việc. Bất quá lúc này đây Tiêu Dao cho dù là điệu thấp cũng cao điệu một lần. Dù sao tam thiếu gia đột nhiên biến thông minh, chuyện này nhất định sẽ khiến cho toàn bộ Mặc gia, thậm chí toàn bộ Thanh Vân Thành. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cái nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 3 kém cỏi nhất gia đinh. Một ngày hôm sau, cơ hồ tất cả mọi người biết tam thiếu gia không ngu ngốc, bắt đầu dư luận xôn xao. Mà chuyện này tạo thành một cái hiện tượng thì phải là một đám người bị sét đánh chết. Bởi vì bọn họ cũng tưởng phải đổi thông minh, chính là không có bao nhiêu người có thể sống được xuống dưới. Cửu nhi cửu chi cũng vốn không có người lại đi noi theo, vì vậy tỷ lệ tử vong rất cao, người bị chết hơn tự nhiên chỉ sợ. Đương nhiên, vẫn là sẽ có một ít không sợ chết tiếp tục chịu chết. Đồng thời, ở ngày hôm sau sau, mọi người vốn không có nhìn đến cứu trị tam thiếu gia kia vài dược sư. Nay đối với Mặc gia mà nói tựa hồ cũng không phải đại sự. Cũng không có bao nhiêu người nhớ rõ. Đã không có bọn họ, còn có thể có tân nhân thay thế. Dù sao này cũng không phải mấu chốt vị trí. Mà tam thiếu gia cũng bắt đầu hắn chính thức tu luyện. Hắn muốn cố gắng vượt qua những người khác. Hiện tại hắn so với trước kia trí tuệ rất nhiều. Tu luyện tiến độ tự nhiên cũng cùng trước kia không giống với. Ít nhất có thể cùng được với người thường cước bộ. Thời gian một chút đi qua. Mọi người tựa hồ chỉ nhớ rõ tam thiếu gia hiện trạng. Mà quên trước kia bộ dáng. Đồng thời cũng quên Tiêu Dao này mấu chốt nhân vật. Một ngày này, Tiêu Dao lại một lần bị người trưng dụng. Ở đan dược phòng làm việc mặc ra đan dược phòng cũng không có bao nhiêu sự tình. Mà từ kia vài dược sư đi rồi sau, nơi này liền có vẻ càng thêm thanh nhàn. Có lẽ là vì tam thiếu gia sự kiện, làm cho nhị gia cảm thấy dược sư không có tác dụng gì, còn không bằng một gia đình. Cho nên mặt gia cũng không có tái thỉnh tân dược sư. Làm duy trì đan dược phòng vận hành, Tiêu Giao liền thường xuyên sẽ bị trưng dụng, trở thành khách quen. Mà ở công tác rất nhiều, hắn cũng sẽ đọc bên trong y thuật, nghiên cứu một chút. Có lẽ là vì rất tốt đảm nhiệm, có lẽ chính là hắn muốn học. Tiêu Giao ở, có gì sự đang ở một bên đọc sách, một bên xem hỏa. Tiêu Giao nghe được có người kêu chính mình, liền lập tức đáp, làm một gia đình, phản ứng tốc độ nhất định phải mau. Nhanh lên theo ta đi, đại tiểu thư có việc triệu tập nhân thủ. Đại tiểu thư triệu tập nhân thủ. Tiêu Giao cấp đan lô bỏ thêm một chút tài liệu, bỏ thêm một chút lửa, liền đi theo người ly khai. Theo hắn tính ra, này đan dược hẳn là không thành vấn đề. Đại tiểu thư sự tình làm xong sau, lại đến khai lô. Nhiều nhất là phẩm chất thiếu chút nữa. Dù sao này đan dược cũng chỉ là bình thường tài liệu, bình thường đan dược cũng không chú ý. Mà đại tiểu thư có chuyện gì triệu tập nhân thủ, này Tiêu Giao cũng không có nghĩ nhiều. Cũng không phải hắn không thể tưởng được, mà là vì vậy sự tình căn bản không cần suy nghĩ, ai đều biết nói đáp án. Người đến đông đủ sao? Một cách làm cho người ta mê muội thanh âm, theo một cô gái xinh đẹp đến làm cho người ta cảm thán tạo vật kỳ tích trong miệng phát ra. Đây là ở Thanh Vân thành Kim Ngọc Mãn Đường. Đây là Thanh Vân trong thành lớn nhất, xa hoa nhất tiểu lâu. Là trong thành quyền quý thích nhất đến địa phương chi nhất. Đồng thời cũng là thị phi nhiều nhất địa phương chi nhất. Nhưng vào lúc này, liền phát sinh một lần xung đột. Một cách không bình thường nhưng cũng thực bình thường mâu thuẫn tranh cãi. Này mâu thuẫn song phương đều là trong Thanh Vân thành cao nhất cấp gia tộc trực hệ thành viên. Một cách là Mạc gia đại tiểu thư, một cách chính là Nam Cung gia tứ thiếu gia. Hai người đều là trẻ tuổi đồng lứa chung người nổi bật, đồng thời lại là hai cách không hài hòa gia tộc quan hệ thành viên. Gặp được cùng nhau sẽ hỏa tinh tràng địa cầu. Hơn nữa trong đó một người vẫn là Mạc gia đại tiểu thư. Lúc này đây, bọn họ lại một lần gặp hồi đại tiểu thư. Không sai biệt lắm, yên tâm, chúng ta nơi này người đã muốn so với đối phương hơn, tối thiểu nhân số thượng chúng ta là chiếm ưu thế. Đi theo đại tiểu thư, một tiểu thị nữ nói. Vô nghĩa, các ngươi ngay cả hạ đẳng gia đình cũng đi tìm đến góp đủ số, như thế nào hội so với đối phương ít? Người nhìn đến này tình huống, Nam Cung gia tứ thiếu gia hiện tại chỉ có thể rất cao ngạo nhìn mặt ra đại tiểu thư. Kia ánh mắt giống như đang nói, các ngươi bất quá là nhiều người một chút, nhưng trên thực lực cùng ta kém quá xa. Số lượng thượng ưu thế là sẽ không bù lại chất lượng thượng thiếu thất. Ngươi nhìn một cách này, ngươi nhìn một cách kia, hoàn toàn đều là thật giả lẫn lộn hảo. Cho dù là nhân số, chúng ta cũng không thể thua người. Đương nhiên, cho dù không cần nhiều người như vậy, ta một người cũng có thể đem đối diện này đàn ngu ngốc cấp xử lý. Bất quá như vậy người khác khả năng nói chúng ta không có người, hội khi dễ ta này thiếu nữ tử. Mặc ra đại tiểu thư gật gật đầu, rất là khinh thường phiêu liếc mắt một cái Nam Cung tứ thiếu gia. Này, tựa hồ là đối phía trước Nam Cung tứ thiếu gia kia ánh mắt đáp lại tiểu Mặc Ngư. Đừng kiêu ngạo, ngươi đừng quên, ngươi là thủ hạ bại tướng của ta. Nam Cung tứ thiếu gia cao ngạo nói. Này cao ngạo cũng không phải không có căn cứ. Mặc ra đại tiểu thư xác thực từng bị hắn cấp đã đánh bại. Nam Cung gia là một võ thuật thế gia, cùng Mặc gia này chú khí thế gia bất đồng. Bọn họ võ công nội tình là rất cường đại, đây là Mặc gia không có cách nào so với. Mặc gia đại tiểu thư sở dĩ kêu nhiều người như vậy, trong đó một nguyên nhân chính là người Mặc gia ở vũ khí phương diện yếu kém đối phương rất nhiều, cần dùng lượng đến bổ khuyết. Dựa vào, ngươi muốn chết lão nương ta kêu Mặc Ngữ, không biết chữ cho ta hồi trẻ nhỏ ban hảo hảo đọc đọc. Mặc gia đại tiểu thư tức giận. Mặc ngữ là của nàng khoe danh. Chính là cùng mặc ngư quá mức cho hài âm. Lúc trước nàng lão cha gọi là thời điểm tựa hồ không nghĩ quá điểm này. Mà ghi ra phả phía trên. Sẽ không sửa lại. Có phân biệt sao? Nam cung tứ thiếu gia khinh miệt nói. Mặc gia đại tiểu thư trầm mặc một hồi. Về vấn đề này. Thật là không có phần đừng. Ít nhất âm đọc thượng đúng vậy. Chính là. Chuyện này làm cho nàng cảm thấy thực khó chịu. Nàng không thể nhận. Đương nhiên là có. Một cách là mềm nhẹ lời nói nhỏ nhẹ ngữ. Một cách là trong nước chi ngư ngư sư phụ của ngươi không có dạy ngươi đọc sách nhận thức từ sao? Quả thật là đầu lớn ngốc nghích. Mặc ra đại tiểu thư là thực sắc bén phản kích. Đầu lớn ngốc nghích vừa mới đuổi tới đứng ở đám người sau Tiêu Dao. Nhìn nhìn kia Nam cung tứ thiếu gia. Phát hiện này tứ thiếu gia đầu thật là rất lớn. So với người bình thường muốn lớn rất nhiều. Nay tuyệt đối là này tứ thiếu gia nhất đại đặc điểm. Mà đồng thời. Cũng có thể là hắn đau xót. Thối đàn bà. Lão tử hận nhất người khác nói đầu của ta. Hôm nay ngươi chết chắc rồi quả nhiên. Này Nam cung tứ thiếu gia bạo nộ rồi, ta đã nói ngươi cách đầu. Ngươi cách đầu. Ngươi cách đầu. Mặc ra đại tiểu thư cười nói. Nữ nhân à. Để ý sao chưa bao giờ hội tha người. Hơn nữa vẫn là vị này mặc ra đại tiểu thư. Cho ta thưởng. Đem đàn bà cùng của nàng mọi người xử lý. Nam cung tứ thiếu gia giận quá. Chính mình đi đầu liền vọt đi qua. Ai làm điều ai còn nói không chính xác. Chúc tiểu nhân cấp cô nai nai thưởng. Đánh chết này đại đầu ruột. Đánh chúng hắn đại đầu. Cô nai nai thật mạnh có thưởng. Mặc ra đại tiểu thư một bên hô. Một bên xông lên đi. Cùng Nam cung tứ thiếu gia bắt đầu đánh nhau đứng lên. Đến lúc này. Song phương liền trực tiếp tiến vào gay cấn cao trào giai đoạn. Mà ở phía sau. Tiêu Dao này bị cho đủ số hạ đẳng gia đình lại phải làm cái gì đâu Tiêu Dao. Ngươi còn tại ngoạn của ngươi tiểu yêu thú làm cái gì. Nhanh lên hỗ trợ à thật là. Cũng không biết ngươi làm cái gì vượt. Dưỡng trích như vậy vô dụng tiểu yêu thú một gia đình đang muốn ở hỗ trợ nói. Mà lúc này, liền như kia gia đình theo như lời. Tiêu Dao đang ở làm một trích tiểu yêu thú uy thực. Này trích tiểu yêu thú cả người tuyết trắng. Mao nhung nhung bộ dáng. Hình thể cùng một cách đại viên cầu không sai biệt lắm. Dài một đôi đồng dạng tuyết trắng cánh. Màu đỏ mắt to. Tứ chi bị che giấu ở tuyết trắng mao nhung bên trong. Cơ hồ nhìn không tới. Chỉ cần tại ngoại hình mà nói. Này trích tiểu yêu thú là cực cổ xem xét tính. Là thập phần đáng yêu. Là rất nhiều người đều thích dưỡng một loại yêu thú. Chính là. Loại này yêu thú hoàn toàn là thuộc loại xem xét tính. Ở thực dụng phương diện cơ hồ là bằng không. Bình thường chỉ có nhàm chán quý tộc. Còn có một ít thích đáng yêu này nọ nữ hài tử mới có thể dưỡng. Tiêu Dao bên người tiểu yêu thú. Chính là như vậy một loại thực thông thường tiểu yêu thú. Ở sủng vật điếm bên trong giá trị cũng không cao một loại. Bị xưng là tiểu tuyết quái tiểu yêu thú. Mà duy nhất bất đồng chính là. Tiêu Dao này một trích đặc biệt phì. Đặc biệt viên. Bởi vì tiêu Dao này trích luôn ở ăn. Hơn nữa cái gì vậy đều ăn. Thậm chí ngay cả tảng đá đều có thể ăn vào đi mà làm cho người ta cảm thấy có điểm thần kỳ là. Này tiểu yêu thú tuy rằng thực phì thực viên. Nhưng nó vẫn là có thể bay động. Hơn nữa còn thực linh hoạt. Này tuyệt đối có thể xem như một cái ngoại tộc. Về này trích tiểu yêu thú là như thế nào đến. Mọi người đang muốn không nhớ rõ. Chỉ biết là thật lâu phía trước. Tiêu Dao liền dưỡng. Chính là đại khái nhớ rõ. Cũng không phải ngay từ đầu còn có. Là sau lại mới dưỡng. Bất quá là một trích bình thường tiểu yêu thú mà thôi. Không ai hỏi quan tâm nó nga. Đã biết ta lập tức sẽ. Tiêu Dao đáp lại một tiếng. Sau đó mà bắt đầu đầu nhập đến hắn vốn phải làm công tác bên trong. Đại tiểu thư uy vũ. Đại tiểu thư nhộn nhạo. Tiêu Dao ở phía sau lớn tiếng hô. Này cũng không phải bởi vì hắn ở một bên bàng quan. Muốn đẩy thân sự ngoại. Mà là bọn họ này đó hạ đẳng gia đình vốn cần phải làm là này. Vì phía trước người cố lên bơm hơi. Bọn họ vốn chính là đến cho đủ số nhân viên. Đi qua tham chiến tác dụng cũng là bị đánh. Cho nên không ai sẽ để ý bọn họ tham chiến không tham chiến tốt lắm. Tiếp tục phía trước kia gia đình nhìn đến Tiêu Dao làm như vậy sau, ra vẻ thực đồng ý điểm đầu. Mà hắn ở sau cũng là giống nhau ở cố lên bơm hơi. Hắn cũng bất quá là một hạ đẳng gia đình, cùng Tiêu Dao kém không có mấy. Cật cật. Tiêu Dao bên cạnh tiểu yêu thú kêu. Nó tựa hồ đã ở hỗ trợ quát to. Mà nó phát ra thanh âm hướng đến đều là một cách âm điệu. Thì phải là cật cật. Hơn nữa này tiểu yêu thú thân mình chính là một cách ăn hóa. Tiêu Dao liền cấp nó một cái tên, tên là cật cật. Cứ như vậy, chiến đấu ở tiếp tục. Cố lên ở tiếp tục. Mặt ra đại tiểu thư quả nhiên cũng không phải miệng cậy mạnh. Thuộc hạ vẫn là có vài cái từ. Ít nhất ở ứng phó Nam Cung Tứ Thiếu Gia phương diện, vẫn là dư giả. Lúc này Nam Cung Tứ Thiếu Gia cao mày. Càng là tiếp tục càng là cảm thấy kinh ngạc. Vốn liền như hắn phía trước theo như lời. Mặt ra đại tiểu thư thủ hạ của hắn bại quá. Thời gian cách xa nhau cũng không phải rất xa. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, mặt ra đại tiểu thư tựa hồ đang muốn có thể cùng hắn chống lại. Thực lực này tiến bộ là phi thường rõ ràng theo lý thuyết. Mặt ra ở võ đạo tu luyện phương diện, muốn lạc hậu Nam Cung gia. Nếu nói hai người chỗ gia tộc trái lại, kia tình huống hiện tại cũng rất bình thường. Nhưng hiện tại này tình huống khiến cho người cảm thấy có điểm không bình thường. Chẳng lẽ nói này mặt ra đại tiểu thư có tân gặp gỡ chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 4 kém cỏi nhất gia đinh 20. Nàng sử dụng chiêu số lộ số, còn có của nàng công pháp, đều là mặt ra gia truyền, không có một chút này khác nhân tố. Nói như vậy trong lời nói, vậy chỉ có một khả năng, thì phải là mặt ra đại tiểu thư có so với hắn cao võ học thiên phú. Này, làm cho Nam Cung Tứ Thiếu Gia rất khó nhận. Hắn thà rằng tin tưởng mặt ra đại tiểu thư có kỳ ngộ, có cao nhân chỉ điểm, dù sao ai cũng không hồi nguyện ý ở thiên phú nhận thua. Đối với Nam Cung Tứ Thiếu Gia mà nói, càng thêm sẽ không chính là sự thật. Có đôi khi là không khỏi người không thừa nhận, càng là không nghĩ đối mặt thời điểm, sẽ càng bị đối mặt. Rất nhanh, Nam Cung Tứ Thiếu Gia đã bị đối mặt. Sao của ngươi đại đầu mặt ra đại tiểu thư ở Nam Cung Tứ Thiếu Gia phân tâm thời khắc, bắt được cơ hội. Thiên Thiên Ngọc Thủ xuyên qua Nam Cung Tứ Thiếu Gia phòng ngự, làm cho sau một cách bạo đầu, một cách thật mạnh bạo lật đánh vào Nam Cung Tứ Thiếu Gia trên đại đầu. A, ta muốn giết ngươi. Nam Cung Tứ Thiếu Gia càng thêm nổi giận. Hiện tại dĩ nhiên đến giận không thể áp bộ xích hỏa thần công. Tứ để không cần ngay tại Nam Cung Tứ Thiếu Gia chuẩn phóng ra một loại công pháp thời điểm, bị một người ngăn trở xuống dưới. Lúc ấy mọi người chỉ cảm thấy một đạo bóng người hiện lên. Tiếp theo liền nhìn đến Nam Cung Tứ Thiếu Gia trước người, xuất hiện một cô gái xinh đẹp cùng mặt ra đại tiểu thư kỳ cổ bằng nhau. Vẫn là như vậy Thiên Thiên Ngọc Thủ. Một tay đem Nam Cung Tứ Thiếu Gia ngăn chặn. Theo chiêu thức ấy đến xem, này cô gái thực lực muốn cao hơn Nam Cung Tứ Thiếu Gia rất nhiều. Đồng thời cũng cao hơn cùng Nam Cung Tứ Thiếu Gia không sai biệt lắm mặt ra đại tiểu thư rất nhiều. Chẳng qua của nàng tuổi lại cùng hai người không kém là bao nhiêu. Mà Nam Cung Tứ Thiếu Gia ở bị ngăn chặn sau, cũng không có đi phản kháng. Cũng không phải hắn không có lực lượng đi phản kháng, mà là trước mắt này cô gái làm cho hắn không có cách nào khác phản kháng. Bởi vì này cô gái là hắn tối sợ hãi đại tỷ. Trước mắt cô gái chính là Nam Cung gia đại tiểu thư. Đồng dạng là đại tiểu thư. Bất quá vị này đại tiểu thư đã có không ít quang hoàn. Muốn so với mặt gia đại tiểu thư chói mắt rất nhiều. Vị này Nam Cung đại tiểu thư không chỉ có là Nam Cung gia tân một thế hệ võ học thiên phú tối cao thiên tài cô gái, đồng thời cũng là Thanh Vân Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Phong Quốc có danh thiên tài chi nhất. Đại tỷ, đừng ngăn đón ta, ta muốn giết đối diện kia thối đàn bà. Nam Cung Tứ thiếu gia kêu gào nói. Hồ nháo nàng là Mặc gia đại tiểu thư. Ngươi giết nàng, có phải hay không muốn làm cho chúng ta hai nhà khai chiến còn có? Ngươi chẳng lẽ không biết nói, ngươi hiện tại sử dụng xích hỏa thần công, sẽ cho ngươi mang đến rất lớn thương tổn. Vì nhất thời khí, đáng giá sao? Kia cô gái trách mắng, ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Bất quá nhưng cũng có yêu thương để một tia hương vị. Xích hỏa thần công, hỏa thuộc tính công pháp, Nam Cung gia bất truyền bí mật, có thể làm cho người ta ở trong thời gian ngắn tăng lên lực công kích, tăng lên trình độ cùng công pháp thâm hậu thành có quan hệ trực tiếp. Rồi sau đó di chứng cũng là từ công pháp thâm hậu đến hiện ra. Đương nhiên là nói ở thích hợp trong phạm vi. Nếu vượt qua phạm vi, cho dù công lực tái thâm cũng khống chế không được. Mà hiện tại Nam Cung Tứ thiếu gia cũng không có nắm giữ xích hỏa thần công. Lấy hắn công lực nếu sử dụng trong lời nói, nhất định sẽ có nghiêm trọng di chứng. Là không đến vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng tuyệt chiêu. Vừa mới tin tưởng hắn cũng là bị phẫn nộ hướng hôn ý nghĩ, mới có thể làm ra ngu xuẩn như vậy bất kể hậu quả sự tình. Nam Cung gia đại tiểu thư thoạt nhìn rất tố chất, xem ra lần này sự tình hẳn là đã xong, có thể kết thúc công việc. Tiêu Dao nhìn Nam Cung gia đại tiểu thư thầm nghĩ, mà lúc này hắn cũng đã muốn dừng cố lên động tác. Vào lúc này giờ phút này, trên cơ bản tất cả mọi người dừng động tác, đều nhìn về phía Nam Cung đại tiểu thư đám người. Tin tưởng đại bộ phận người cũng cùng Tiêu Dao giống nhau ý tưởng, cảm thấy này Nam Cung đại tiểu thư tựa hồ rất lễ phép, sẽ không tham gia tranh cãi. Nếu nói bọn họ hiểu biết trước mắt này Nam Cung đại tiểu thư trong lời nói, sẽ không hồi nghĩ như vậy. Chuyện này sẽ không cứ như vậy quên đi. Bởi vì Nam Cung đại tiểu thư nàng là một người lấy gia tộc vì vinh dự, bất luận kẻ nào cũng không có thể đối Nam Cung gia bất kính. Đồng thời nàng còn cực kỳ bao che khuyết điểm. Bất quá nàng biết dùng một ít bình thường thủ đoạn, ít nhất mọi người cảm thấy bình thường thủ đoạn. Nàng là một cách cực kỳ thông minh nữ nhân Mặc Ngữ tiểu thư. Tuy rằng đệ của ta là lỗ mãng một chút, nhưng ta cũng không hy vọng có người khi dễ hắn. Ngươi vừa mới rõ ràng có thể đánh bại hắn, lại trêu đùa hắn. Này ta không thể nhận ở trong này. Ta muốn vì hắn đòi lại một cái cách nói Nam Cung đại tiểu thư nói. Nam Cung đại tiểu thư trong lời nói, làm cho nàng đứng ở lý một mặt. Tương phản, Mặc gia đại tiểu thư chính là đối lý. Người bình thường gặp được tình huống như vậy, nhất định hồi giải thích một chút, phản bác một chút, đem chính mình lạp hồi lý một mặt. Ít nhất sẽ không là đối lý một mặt. Chính là, này Mặc gia đại tiểu thư cũng rất rõ ràng nói, đánh liền đánh, rong dài cái gì. Vị này Mặc gia đại tiểu thư, nàng căn bản là không thèm để ý chính mình có lý vô lý. Nàng cảm thấy chính mình vốn chính là ở đánh nhau nháo sự. Cái gì có lý vô lý tới? Có đạo lý, sẽ không đứng ở chỗ này vẫn là chúng ta bên này đại tiểu thư có vẻ đáng yêu. Tiêu Dao cười cười. Đối với nhà mình này đại tiểu thư hành vi, hắn kỳ thật cũng có thể đoán được. Bởi vì này cùng loại sự tình cũng không phải lần đầu tiên. Hắn đối với nhà mình đại tiểu thư hiểu biết cũng không phải lần đầu gặp mặt. Hẳn là mà nói, hắn đối với chính mình gia đại tiểu thư là có vẻ hiểu biết. Nàng có không nhỏ đại tiểu thư tính tình, còn thích uống rượu nháo sự. Sự hành vi giống nam hài tử giống nhau. Sự tình hôm nay chính là bởi vì nàng tới nơi này uống rượu, kết quả gặp gỡ nàng không thích người, liền nháo sự. Bất quá làm người nhưng thật ra thực ngay thẳng đương nhiên. Tiêu Dao hiểu biết đại tiểu thư cũng không đại biểu cho Mặc gia đại tiểu thư hiểu biết, cũng không đại biểu cho Mặc gia đại tiểu thư liền nhận thức hắn. Ta cũng không tưởng người khác nói ta khi dễ ngươi. Lấy thực lực của ngươi còn cùng ta kém khá xa, Nam Cung đại tiểu thư ngạo nghễ nói. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cái dạng này tuy rằng làm cho người Mặc gia thực khó chịu, nhưng biết nàng là có thực lực này nói những lời này, chính mình đại tiểu thư cùng nàng vẫn là có rất lớn chênh lệch. Dùng thế giới này tiêu chuẩn mà nói, Nam Cung đại tiểu thư đã muốn tiến vào tướng cấp thiên tài cô gái, mà Mặc Gia đại tiểu thư giống như vừa cũng theo nhân cấp bước vào sĩ cấp. Không chỉ nói trung gian kém suốt một cấp bậc, cho dù là các nàng đều là ở sĩ cấp chi liệt, một cách ở cao nhất, một cách ở vừa mới bước vào, trung gian cũng là kém rất xa rất xa. Thuận tiện đề một chút, làm tướng cấp võ giả tại đây thế giới tuy rằng không ít, nhưng giống Nam Cung đại tiểu thư này tuổi cũng là không nhiều lắm gặp, cũng không quý nàng thiên tài tên. Bất quá là một cấp bậc mà thôi, cô Nai Nai ta sẽ đi qua. Mặc Gia đại tiểu thư thực vô tình nói, tựa hồ ở tuyên cáo nàng không cần này khoảng cách, nàng về sau hội vượt qua. Chính là chờ nàng đến kia trình độ thời điểm, người khác cũng sẽ không ở tại chỗ chờ đợi theo trời cho đi lên nói. Mặc Gia đại tiểu thư tuy rằng không sai, nhưng hay là muốn so với Nam Cung đại tiểu thư kém rất nhiều. Đồng thời các nàng Mặc Gia võ công nội tình không phải rất mạnh, muốn tưởng vượt qua Nam Cung đại tiểu thư, cơ hồ có thể nói là không có khả năng sự tình. Trừ phi nàng có kỳ ngộ, hoặc là tiến vào một cường lực môn phái hoặc học viện, cùng sử dụng chăm chỉ đến bù lại trời cho thượng trinh lệch chẳng qua. Này Mặc Gia đại tiểu thư tính cách, tựa hồ sẽ không tiến này cường lực môn phái cùng học viện. Nàng càng thích tại đây nhất mấu ba phần mặt đất hoành hành. Chờ ngươi đến thời điểm nói sau. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Chúng ta tiến hành ba lượt tỉ thí. Mỗi lần phái một người. Chỉ cần ngươi có thể thắng hai chàng. Cho dù là ngươi thắng Nam Cung đại tiểu thư, khí định thần nhàn nói xong, hoàn toàn không nhìn Mặc Gia đại tiểu thư cách loại này lời thề. Ba lượt tỉ thí, trong đó một lần là chính nàng xuất mã, khẳng định là thắng một lần. Mà vốn lấy Mặc Gia thực lực mà nói, rất khó cùng Nam Cung gia đối lập. Đàn giá thời điểm còn có thể chiếm chút tiện nghi. Hiện tại đơn đả độc đấu, đó là nửa điểm tiện nghi cũng không khả năng có. Thiết, ai chẳng biết nói ngươi tưởng cái gì. Bất quá, cô Nai Nai ta cũng sẽ không sợ ngươi. Mặc Gia đại tiểu thư cũng không bổn, tương phản thực nhạy bén, lập tức có thể phát hiện đối phương ý tưởng. Ta bất quá là nghĩ muốn cho bị thương ít người một chút. Kéo bè kéo lũ đánh nhau là không tốt, khó tránh khỏi sẽ có hỗn loạn không chịu nổi tình huống. Nam Cung đại tiểu thư cười nói thực lạnh nhạt bộ dáng. Vô nghĩa nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi nhanh lên đi ra trận đầu. Ta muốn ngươi tới. Mặc Gia đại tiểu thư chỉ vào Nam Cung đại tiểu thư, có điểm không kiên nhẫn nói. Hảo, khiến cho ta đến đánh trận đầu, cho ngươi thua rõ ràng một chút. Nam Cung đại tiểu thư từ từ đi vào trung gian, lạnh nhạt cười. Tốt lắm, ta đi tìm cá nhân cùng ngươi đánh. Mặc Gia đại tiểu thư cười hì hì nói, kia tươi cười có loại âm mưu thực hiện được hương vị. Ngươi có ý tứ gì? Nam Cung đại tiểu thư đột nhiên ngẩn ngơ. Nàng cảm thấy chính mình khả năng bị đùa giỡn, bị đối diện kia thoạt nhìn không có gì ý nghĩ Mặc Gia đại tiểu thư đùa giỡn. Ở của nàng ấn tượng bên trong, Mặc Gia đại tiểu thư chính là một điêu ngoa thêm lỗ mãng đại tiểu thư. Làm việc chưa bao giờ kinh đầu óc chủ. Cái gì có ý tứ gì? Ngươi đánh trận đầu, ta muốn cho ngươi tìm cách đối thủ a. Mặc Gia đại tiểu thư vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng. Ngươi vừa mới. Nam Cung đại tiểu thư cau mày. Ta vừa mới chính là nói cho ngươi đến. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không nói gì quá. Ta chính mình muốn lên. Mặc Gia đại tiểu thư trực tiếp đáp. Không có đi hưởng thụ chính mình thực hiện được khoái cảm. Ta đi tìm cái kém cỏi nhất. Các ngươi cảm thấy ai kém cỏi nhất? Vào lúc này, Tiêu Dao đối với đại tiểu thư đánh giá lại bay lên một chút. Cảm thấy này đại tiểu thư cũng không phải ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Không sai. Buông tha cho phải thua một hồi. Toàn lực đi tranh thủ phía dưới hai chàng. Dựa theo thực lực của nàng trong lời nói, đối phương bên trong giống như không nữa người có thể thắng qua. Nếu là như vậy nói kia này tỉ thí cũng có thắng cơ hội. Tuy rằng nói này thắng cũng không có cái gì ưu việt. Về phần chọn người, này tùy tiện tuyển một cách tốt lắm, ta ở một bên thêm cố lên thì tốt rồi. Gì? đợi đắc. Các ngươi như vậy nhìn ta là có ý tứ gì? Tiêu Dao đang ở một bên ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ra sự không liên quan mình cao cao quải khởi thời điểm. Đột nhiên phát hiện mọi người ánh mắt đều giống như tập trung ở chính mình trên người. Này hắn meo meo là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, các ngươi cảm thấy ta là kém cỏi nhất sao? Ta dựa vào, ta làm sao là kém cỏi nhất? Ta tìm cá nhân cho các ngươi nhìn xem. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương năm mới trước đây thường làm chuyện một ác. Tiêu Dao muốn tìm người đến đối lập. Lấy này chứng minh chính mình không phải kém cỏi nhất. Cho dù không nói đi ra ngoài, ít nhất chính mình trong lòng hiểu được là tốt rồi. Nhưng là hắn đi tìm đến tìm đi qua, tựa hồ ở đây mặt ra nhân viên bên trong, chính mình giống như chính là tối điểm để một cách cho dù tìm ra vài nhân tuyển đến, kia đều là tám lạng nửa cân. Muốn phân ra cao thấp là cần thời gian. Này tựa hồ không có gì ý nghĩa. Các ngươi như vậy nhìn ta, có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú? Tiêu Dao cười nói, nếu thành cá trong chậu, kia cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Lan Thiết không chỉ bao nhiêu người đối Tiêu Dao tiến hành rồi khinh bỉ động tác, dựng lên ngón giữa cùng ngón tay cái, ăn, ngón tay cái hướng hạ. Đại tiểu thư, chính là hắn, hắn là kém cỏi nhất. Cơ hồ ở đồng thời, tất cả mọi người chỉ vào Tiêu Dao, dùng cơ hồ nhất trí thanh âm nói, kia ai, ngươi lại đây. Mặt ra đại tiểu thư đối với Tiêu Dao huy phất tay, làm cho Tiêu Dao lại đây. Lúc này nàng cũng không để ý Tiêu Dao là ai, cũng không có con mắt xem qua. Đối nàng mà nói, Tiêu Dao này kém cỏi nhất chọn người hoàn toàn không trọng yếu. Đến đây, đại tiểu thư hảo. Tiêu Dao thí điên thí điên chạy đi qua, sau đó rất là cung kính nói, làm một hạ đẳng gia đinh, đây là phải làm. Muốn thả thấp chính mình tư thái, sẽ đối chủ nhân ra cung kính. Ăn ngươi tên là gì? Mặt ra đại tiểu thư gật gật đầu, thuận miệng hỏi. Tiểu nhân Tiêu Dao. Tiêu Dao trả lời. Tiêu Dao tên này thật quen tai. Mặt ra đại tiểu thư sườn sốt một chút, nàng cảm thấy Tiêu Dao tên rất quen thuộc, nhưng có thể khẳng định chính mình đối Tiêu Dao cũng không có ấn tượng. Hồi đại tiểu thư, hắn chính là người dạy Tam thiếu gia đi chịu sét đánh. Nga, nguyên lai là ngươi a tiểu tử, thực không sai a, tiếp tục cố gắng. Đại tiểu thư cười lớn tiếng nói xong, cùng sử dụng tay đại lực vỗ Tiêu Dao vài cái. Là đại tiểu thư, tiểu nhân hồi tiếp tục cố gắng. Tiêu Dao đáp. Tiếp tục cố gắng? Ngươi chẳng lẽ muốn tiếp tục giáo những người khác làm loạn thất bát tao sự tình? Này đại tiểu thư cũng thật là. Lời này nói, mặt ra mọi người có điểm không nói gì, cảm thấy đại tiểu thư cùng Tiêu Dao này hai cái đều có điểm rất tùy ý. Tốt lắm Tiêu Dao, hiện tại ngươi đi lên, cùng đối diện kia nữ tỷ thí một chút. Đừng sợ, ngươi bị thương trong lời nói, tiền thuốc men ta ra. Đã chết trong lời nói, ta cho ngươi hậu táng. Mặt ra đại tiểu thư càng thêm tùy ý nói xong. Có ngươi nói như vậy nói sao? Này ai còn dám tiếp tục thượng là đại tiểu thư. Ta sẽ cố gắng làm được tốt nhất. Tiêu Dao đáp. Giống như cũng không có đã bị đại tiểu thư trong lời nói ảnh hưởng. Hắn phản ứng làm cho ở đây mọi người lâm vào ngẩn ngơ. Cảm thấy rất là thần kỳ. Nghe thế dạng trong lời nói, thế nhưng còn có thể như thế bình tĩnh đáp ứng. Này tiểu gia đinh thoạt nhìn can đảm không sai a. Nam cung đại tiểu thư, ngươi hảo. Tiêu Dao đi vào Nam cung đại tiểu thư trước mặt, mỉm cười nói. Này mỉm cười là lễ phép tính, mà hắn thái độ làm cho người ta cảm giác được hắn là thực khách sáo. Vô nghĩa không cần nhiều lời, ta trước cho ngươi ba chiêu cũng không dùng hai tay. Nam cung đại tiểu thư cau mày. Đối với này tình huống, nàng thực khó chịu. Mà đối với Tiêu Dao, nàng là hoàn toàn miệt thị thêm coi thường một tiểu gia đinh mà thôi. Cần nàng này thiên tài Nam cung đại tiểu thư nhìn thẳng vào sao? Không cần. Hoàn toàn không cần đợi đắc. Vì sao muốn cho ta ba chiêu? Tiểu gia đinh lập tức trong tay cánh tay làm ra một cách đình chỉ động tác. đem Nam Cung đại tiểu thư trong lời nói đánh gãy. Mọi người có chút nghi hoặc. Tuy rằng nói Nam Cung đại tiểu thư nhường người ta ba chiêu có điểm khinh thường người, nhưng đối với ngươi này tiểu gia đinh kỳ thật đã muốn thực để mắt. Cho dù cho ngươi 100 chiêu, ngươi cũng không nhất định có thể thắng. Chẳng lẽ nói ngươi này tiểu gia đinh thâm tàng bất lộ, có cường đại thực lực kia tiêu dao, ngươi hồi võ công sao? Mặc gia đại tiểu thư lúc này hỏi. Nàng cảm thấy chính mình biên tiểu gia đinh khả năng có điểm mặt hàng, cảm thấy chính mình hôm nay gặp may mắn. Hồi một chút tiêu dao hồi đáp. Ai đều biết nói tiêu dao là cái gì đều đã một chút, nhưng này một chút ra vẻ còn không đủ để cùng tướng cấp tu luyện giả đối kháng. Tốt lắm. Vậy đem nàng cấp đả đảo. Mặc gia đại tiểu thư nói thẳng nói. Nàng cũng không ngấm lại. Chính nàng đều đánh không lại người ta. Tiêu dao này nho nhỏ gia đình làm sao có thể thắng. Đại tiểu thư, này không được, đánh không lại. Tiêu dao thực thành thật hồi đáp. Dựa vào nếu như vậy, ngươi còn không muốn người ta cho ngươi ba chiêu. Ngươi thực ngu ngốc. Người ta chính mình nguyện ý làm cho. Ngươi liền hung hăng đánh. Đừng khách khí. Đừng đem nàng làm nữ nhân là đến nơi. Mặc gia đại tiểu thư lớn tiếng săn dạy tiêu dao. Này mặc gia đại tiểu thư quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy. Nam Cung đại tiểu thư mặt nhăn nhíu mày, nhớ tới trong thành về mặc gia đại tiểu thư đồn đãi. Tiêu dao gật gật đầu. Nói. Đã biết không đem nàng làm nữ nhân nhưng. Này thật sự không cần nhường. Ta lại không có chuẩn bị cùng nàng luận võ. Tốt lắm, không đem nàng làm. Đợi lát nữa. Ngươi vừa mới nói không cùng nàng luận võ có ý tứ gì? Mặc gia đại tiểu thư đang ở tán dương tiêu dao thời điểm. Kia thời điểm. Nàng cảm thấy tiêu dao này tiểu gia đinh đúng của nàng khẩu vị. Bất quá. Rất nhanh. Nàng liền phát hiện tiêu dao mặt sau câu nói kia có điểm ý tứ. Ăn. Rất ý tứ. Vừa mới đại tiểu thư ngươi chính là nói muốn tỉ thí. Cũng không có nói muốn luận võ a. Cho nên. So với này khác cũng có thể tiêu dao hồi đáp. A, này giống như cũng là. Mặc gia đại tiểu thư ngây người một chút. Nàng cũng không có nghĩ tới này. Mọi người tư duy theo quán tính. Đều là cảm thấy muốn luận võ. Bao gồm nàng ở bên trong. Nếu Nam Cung tiểu thư nói nhường ta ba chiêu trong lời nói. Vậy thỉnh Nam Cung tiểu thư làm cho ta lựa chọn tỉ thí hạng mục. Này không có vấn đề đi. Tiêu dao đối với Nam Cung đại tiểu thư cười. Rất là ánh mặt trời. Rất là vô hại cách loại này. Không thành vấn đề. Nam Cung đại tiểu thư trực tiếp trả lời. Rất là nhẹ nhàng bâng quơ. Tỉ thí liền tỉ thí. Ta không chỉ có riêng là võ học thiên tài. Này khác phương diện giống nhau tinh thông. Của ta gì phương diện. Đều tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi này hạ đẳng tiểu gia đinh. Theo tiêu dao phục sức đi lên xem. Ai đều có thể nhìn ra được đến. Hắn là mặc ra một hạ đẳng gia đinh. Nam Cung đại tiểu thư thực tự tin. Nhưng nàng có lẽ không biết. Chính mình một lần tự tin làm cho nàng hối hận bao nhiêu năm. Cũng làm cho nàng từ nay về sau nhớ kỹ một hạ đẳng tiểu gia đinh bản sẽ không ở nàng trong mắt. Hảo, chúng ta đây liền so với một sự kiện, một kiện mới trước đây thường xuyên hội việc làm. Nhìn tiêu dao tươi cười. Mọi người giống nhau cảm thấy. Chuyện này nhất định là thực làm cho người ta hoài niệm. Mới trước đây nhớ lại luôn làm cho người ta hoài niệm. Mà mỗi người đều có mới trước đây. Nhưng rất nhanh. Mọi người hoài niệm tình cảm bị đánh vỡ. Thay vào đó là một loại không nói gì mà chống đỡ chúng ta so ai nước tiểu xa. Toàn trường trầm mặc tại kia một khắc, mọi người đều tựa hồ cảm thấy một trận gió thổi qua. Ngươi hạ lưu. Tuy là Nam Cung đại tiểu thư tu dưỡng vô cùng tốt, giờ phút này cũng nhìn không được mất đi. Cái gì so với không so? Tiêu dao lạnh nhạt nói, không nhìn đối phương tức giận, chính là tiếp tục hỏi. Ta nhận thức thua. Nam Cung đại tiểu thư khẽ cắn môi, hung hăng nhìn tiêu dao gằn từng tiếng nói. Nàng không nghĩ nhận thua, nhưng lại không thể không nhận thua. Vì vậy sự tình là nàng nhắc tới, đồng thời cũng là nàng cho phép. Là chính nàng quá mức cho tự tin, mới có như vậy kết quả. Tuy rằng nói lúc này đây cho dù thua, cũng không có người hội cảm thấy nàng thua. Dù sao Tiêu Dao này một chiêu rất hạ lưu, làm cho người ta phỉ nhổ. Duy trì nàng người xa xa nhiều xem nàng chê cười. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, này vẫn là thua. Hơn nữa vẫn là bại bởi một hạ đẳng gia đình nàng xem không dậy nổi. Điều này làm cho nàng này vẫn bị người coi là thiên tài, cho tới nay chưa từng có suy sụt. Khó có thể nhận ghê tởm hơn. Này một chiêu rất hạ lưu, làm cho nàng cảm thấy đã bị vũ nhục. Lúc này nàng đã muốn hận chết Tiêu Dao. Nếu không phải nhiều người như vậy ở đây, nàng đã muốn đem Tiêu Dao bầm thây vạn đoạn. Đại tiểu thư hoàn thành nhiệm vụ, đối phương bất chiến mà bại, Tiêu Dao không nhìn phần đông giết người ánh mắt đối với Mặt Gia đại tiểu thư nói. Giờ phút này Tiêu Dao tựa hồ đã ở rời đi mọi người tầm mắt, làm cho người ta hiểu được chuyện này cũng không phải là chuyện của hắn. Hắn chẳng qua là dựa theo phân phó mà thôi. Không sai, làm tốt lắm. Nữ nhân này quá yếu. So với cũng không dám so với Mặt Gia đại tiểu thư. Đại lực vỗ Tiêu Dao bả vai, một bộ khinh thường Nam Cung đại tiểu thư bộ dáng. Mà của nàng ngụ ý, nàng sẽ không giống nhau, có thể tiếp được như vậy khiêu chiến. Đại đa số mọi người đang nhìn Mặt Gia đại tiểu thư, tưởng tượng Mặt Gia đại tiểu thư ứng phó chuyện này khả năng tính kia mơ màng, làm cho người ta có điểm lâng lâng. Nhìn cái gì vậy? Lão nương không có khả năng thỏa mãn các ngươi. Mặt Gia đại tiểu thư phát hiện này đó áp tha ánh mắt, hung hăng khinh bỉ nói. Tiểu tử, ngươi thực không sai, đúng của ta khẩu vị. Bất quá, như vậy đối một nữ nhân, có phải hay không có điểm hạ lưu? Cần thương hương tiếc ngọc, ngươi hiểu chưa? Mặt Gia đại tiểu thư quay đầu đối với Tiêu Dao tiếp tục nói. Nhưng này là đại tiểu thư phân phó, đừng đem Nam Cung tiểu thư trở thành nữ nhân. Tiêu Dao thản nhiên trả lời. Mọi người hiện tại tựa hồ nhớ tới đến, Mặt Gia đại tiểu thư phía trước thật là nói như vậy quá. Này tình huống thoạt nhìn, tựa hồ đầu mâu càng ngày càng là hướng về Mặt Gia đại tiểu thư. Tiêu Dao trở nên vô tội rất nhiều. Đối này, Mặt Gia đại tiểu thư hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao chuyện này vốn chính là chính mình bối, nhiều một chút thiếu một chút có cái gì quan hệ. Nam Cung tiểu thư, hiện tại muốn hay không tiến hành trận thứ hai? Mặt Gia đại tiểu thư không đi để ý tới Tiêu Dao, mà là cười hì hì hỏi Nam Cung đại tiểu thư. Không cần các ngươi cho ta nhớ kỹ, chuyện này sẽ không cứ như vậy quên đi. Nam Cung đại tiểu thư hung hăng nói, cùng sử dụng cực độ oán niệm ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Kia ánh mắt nói cho mọi người, nàng lần này tuyệt không hồi cứ như vậy quên đi, nhất định sẽ có câu dưới. Tiêu Dao cười cười nói, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ta biết ngươi muốn trả thù ta, nhưng ta chỉ là một tiểu gia đình mà thôi. Ngươi là Nam Cung gia đại tiểu thư, đối ta mang thù không hợp thân phận của ngươi. Ngươi hẳn là nhớ kỹ là chúng ta đại tiểu thư. Chuyện này vốn chính là nàng gây ra, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi tìm nàng đi, nhớ kỹ nàng, hung hăng trả thù. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 6 mới trước đây thường làm chuyện hay. Mọi người trầm mặt, cảm thấy Tiêu Dao thật sự là đủ vô sỉ, đem trách nhiệm đều từ chối sạch sẽ. Bất quá, lại nói tiếp, hắn nói sự tình giống như đều là sự thật. Đúng vậy, muốn báo thù tìm cô Nai Nai ta. Mặt Gia đại tiểu thư rất là đảm đương nói, cùng sử dụng ngón tay cái kiêu ngạo chỉ vào chính mình. Kia xinh đẹp không thể phương vật tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn còn hơi hơi hướng về phía trước dương. Yên tâm, chúng ta hội kiến mặt. Ngay tại năm nay Long Môn tái Nam Cung tiểu thư lưu lại một câu, sau đó liền xoay người rời đi, mang theo nàng kia không cam lòng tứ để đi rồi. Nam Cung đại tiểu thư theo như lời Long Môn tái là Thiên Phong quốc mỗi 3 năm sẽ cử hành một lần trọng yếu tuyển tái, mục đích là chọn lựa ra bổn quốc tinh anh nhân tài. Đơn giản mà nói, chính là một hồi võ đạo khoa cử. Này võ đạo khoa cử cũng không đơn giản tuyển ra ai là võ trạng nguyên, còn có quyết định ai có thể tiến hành rất cao trình tự tu luyện. Bởi vì xuất sắc giả có thể được đến cơ hội. Một cái cơ hội có thể tiến vào đại lục đứng đầu môn phái cùng học viện. Nay đối với rất nhiều người mà nói, là một loại giấc mộng thực hiện, hoặc là giấc mộng bắt đầu. Nay đối với Nam Cung gia như vậy võ đạo thế gia, cũng là giống nhau cực cổ dụ hoạt lực. Không chỉ có là vì gia tộc bọn họ cũng không phải cao nhất cấp võ đạo thế gia. Càng nhiều vẫn là muốn học được mấy gì đó tiền nhân kinh nghiệm. Vĩnh viễn là chính mình đi lên tối cao nhất trụ cột cũng chính là bởi vì này dạng. Rất nhiều gia tộc bản ở võ đạo phương diện đã muốn không kém gì này môn phái hoặc học viện. Giống nhau cũng sẽ muốn cơ hội này. Này không thể nghi ngờ cũng gia tăng này võ đạo khoa cử xuất sắc khó khăn. Này cũng là rất nhiều gia tộc tích lũy võ đạo nội tình trọng yếu cách chi nhất. Đối với giống mặt ra như vậy chú khí thế ra, đối với này long môn tái liền càng thêm coi trọng. Bởi vì bọn họ công pháp vũ khí rất lớn bộ phận là đến từ cho long môn tái. Tại đây thế giới bên trong, có thể không có tuyệt đối vũ lực, nhưng không thể không hề vũ lực. Nói vậy, liền tỏ vẻ ngươi là có thể mặc người ngư thịt. Long môn tái chính là một cách cho ngươi có rất cao vũ lực gì đó này, vô luận là cá nhân vẫn là thế gia, đều là một cách tất tranh chi tái ngư dược long môn. Quá mà thành long, giá trị con người gấp trăm lần ngư là như quá sang chi tức, nhiều đếm không xuể. Nhưng này long lại chỉ có như vậy một tiểu bộ phận. Cho dù như thế, muốn làm này ngư người vẫn là rất nhiều. Hơn nữa còn cũng không dễ dàng bất quá. Ở mặt ra bên trong, có hai người hoàn toàn đối long môn tái không suy nghĩ. Những người khác cho dù không có tư cách, cũng sẽ ảo tưởng một chút. Nhưng hai người kia còn chưa từng có. Trong đó một cái chính là trước mắt này đại tiểu thư, long môn tái kia ta lại không tham gia. Mặt ra đại tiểu thư khoát tay nói, hoàn toàn không cần bộ dáng. Bất quá Nam Cung đại tiểu thư nhưng không có nhìn đến này. Nói cách khác, nàng nhất định sẽ không ở long môn tái phía trước. Đều như vậy im lặng. Mặc gia đại tiểu thư nguyện vọng chính là tại đây mặc gia này nhất mấu ba phần hỗn. Hỗn đến chết mới thôi. Nàng cho tới bây giờ vốn không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài. Cũng không có muốn thành long. Nàng sở dĩ tu luyện, cũng bất quá là nghĩ càng thêm phương tiện hoành hành vô kỷ. Nhắc tới cái mặt ra đại tiểu thư tính cách, này bây giờ còn khó mà nói. Dù sao chính là cái loại này thực nhàm chán, nhưng cũng thực vô tranh. Ở phía sau, mặt ra đại tiểu thư cũng không quản Nam Cung đại tiểu thư có hay không nghe được. Chuẩn bị cầm lấy Tiêu Dao đi khen ngợi vài câu. Nhưng nàng lại phát hiện Tiêu Dao ở phía sau đã muốn công thành lui thân. Ăn. Ở không có nàng cho phép dưới, Tiêu Dao dĩ nhiên thiểm người. Đối này, mặc ra đại tiểu thư rất là khó chịu. Chuẩn bị sau tìm Tiêu Dao tính sổ. Mà hiện tại đâu? Nàng đương nhiên vẫn là ở Kim Ngọc Mãn Đường tiếp tục uống rượu. Nàng cũng sẽ không bị người cấp đã quấy rầy uống rượu tâm tình. Sau trôi qua vài ngày sau, mặc ra đại tiểu thư mới nhớ tới Tiêu Dao chuyện này. Truy vấn Tiêu Dao nguyên do thời điểm, Tiêu Dao trả lời là, ta còn muốn trở về xem lửa. Làm sao có thời giờ ở trong này tiêu hao xem lửa, nhìn cái gì lửa luyện cương lô sao? Kia thời điểm, Tiêu Dao đã muốn ở luyện quảng địa phương hỗ trợ. Gì? Tiêu Dao kia tiểu tử đâu hồi đại tiểu thư? Tiêu Dao hôm nay không ở nơi này. Ngươi đến nơi khác tìm xem đi. Đã biết tiểu tử này lại không biết chạy địa phương nào. Thật là, gọi hắn làm ta người hầu, hắn lại không muốn mặc ra đại tiểu thư đi vào mặc ra chú khí phường tìm Tiêu Dao, chính là xem tình huống. Tiêu Dao lại không biết ở địa phương nào làm việc. Tại đây đoạn thời gian, đại tiểu thư cũng thói quen tìm Tiêu Dao thời điểm cần tìm các địa phương. Vốn việc này có thể cho hạ nhân đi làm, bất quá đại tiểu thư cảm thấy như vậy tìm cũng có ý tứ một chút, càng thêm có thể cho hết thời gian. Này phù hợp nàng kia nhàm chán tính cách. Đương nhiên, Có đôi khi đại tiểu thư cũng sẽ cảm thấy phiền. Muốn cho Tiêu Giao làm của nàng người hầu. Tăng lên Tiêu Giao gia đình cấp bậc. Không hề là hạ đẳng gia đình. Bất quá. Tiêu Giao đối này giống như không có hứng thú. Thế nhưng còn cự tuyệt tăng lên gia đình cấp bậc này đề nghị. Này đối với Mặc Gia gia đình mà nói. Là một kiện tuyệt đối hy vọng sự tình. Tăng lên gia đình cấp bậc. Chính là thăng chức tăng lương. Này đối tất cả mọi người là một kiện tuyệt đối sẽ không cự tuyệt sự tình này nếu nói không phải Tiêu Giao không cần trong lời nói. Muốn bảo trì điệu thấp trong lời nói. Kia này trung gian tuyệt đối là có miêu nị. Đối này. Đại tiểu thư cũng không có lưu ý. Nàng cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Dù sao. Tiêu Giao tuổi còn nhỏ. Cấp bậc đề cao. Sẽ làm một ít người không phục bình thường vị thành niên. Đều là hạ đẳng gia đinh chi liệt. Không thể tăng lên cấp bậc. Trừ phi là đặc thủ. Hoặc là bên người thư đồng. Hoặc là bên người nha hoàn. Ăn Tiêu Giao bây giờ còn vị thành niên. Hắn cách trưởng thành tiêu chuẩn còn có 1-2 năm thời gian. Thực nhàm chán. Đi tìm quyển sách nhìn xem. Thuận tiện tu luyện tu luyện. Sớm ngày trở thành Thanh Vân Thành nhất bá nhàm chán đại tiểu thư dùng tay nhỏ bé đánh ngáp nói. Trở thành Thanh Vân Thành nhất bá. Đây là đại tiểu thư trước mắt viễn đại nhất mục tiêu nhìn đại tiểu thư rời đi. Mọi người đều cảm thấy thả lỏng một hơi. Bởi vì mọi người đều sợ hãi đại tiểu thư hội đột nhiên nhất thời quật khởi. Tìm chút sự tình làm cho chính mình làm. Mà đáng sợ nhất là. Việc này thường thường đều là thực phiền toái. Bọn họ sẽ không cảm thấy đại tiểu thư tìm Tiêu Giao là đối Tiêu Giao một loại ưu việt. Có thể cho làm cho Tiêu Giao ở Mặt ra địa vị thẳng thăng. Sẽ không cảm thấy Tiêu Giao phụ thượng đại tiểu thư này thuyền. Đầu tiên một chút, đại tiểu thư chính là ở nhàm chán thời điểm mới có thể nhớ tới Tiêu Giao. Tiếp theo chính là đại tiểu thư tìm Tiêu Giao sự tình đều là làm cho người ta không biết là trọng yếu. Cũng không giống như là thực coi trọng Tiêu Giao cảm giác. Này cũng không biết là hai người kia tính cách quan hệ. Làm cho người ta cảm thấy không trọng yếu. Vẫn là này thân mình xác thực không quá trọng yếu đối với Tiêu Giao mà nói. Đại tiểu thư tìm chính mình đó là một cái phiền toái sự tình. Bởi vì này liền tỏ vẻ. Chính mình phải làm hai phân công tác. Đây là làm cho hắn có điểm muốn tránh đi đại tiểu thư. Bất quá. Làm hạ đẳng gia đinh giác ngộ. Làm cho hắn bình thường đều không thể cự tuyệt. Không thể tránh đi. Đại tiểu thư muốn đi địa phương nào. Mọi người trên cơ bản cũng là biết đến. Bởi vì đại tiểu thư có thể xem thư cũng chính là như vậy một loại. Cái loại này thư ở Mặt ra chỉ có một địa phương có. Thì phải là Mặt ra tàng thư lâu. Mặt ra tuy rằng là một chú khí gia tộc. Nhưng bọn hắn tàng thư không chỉ có riêng là chú khí. Cơ hồ bao hàm thế giới này sở hữu có thể đề cập phương diện bộ sách. Dù sao bọn họ này gia tộc đã muốn truyền thừa nhiều năm như vậy. Muốn thu thập đến này đó. Vẫn là thực dễ dàng. Đương nhiên. Này đó bộ sách trên cơ bản không có này đỉnh cấp phương diện. Trừ bỏ một tiểu bộ phận ngoại. Bất quá. Trên cơ bản cũng có thể bảo trì cao cấp. Điểm này thực lực bọn họ vẫn phải có. Bởi vì này một chút cũng làm cho mỗ ta nhân được lợi không phải là ít, còn có một chút tàng thư lâu hạn chế không phải rất lớn, nhưng là không phải người bình thường có thể vào. Ít nhất gia đình cấp bậc sở hữu là không thể tiến nhập. Gì? Tam đệ, ngươi hôm nay ở trong này đọc sách à? Tốt tốt học tập, nhiều dụng công. Ở đại tiểu thư tiến vào tàng thư lâu bên trong, liền nhìn đến nàng hồi lâu không gặp tam đệ. Cũng chính là kia bị sét đánh quá. Từng ngu dốt tam thiếu gia. Đại tỷ, ta sẽ cố gắng. Tam thiếu gia gật gật đầu. Rất là còn thật sự hồi đáp. Cũng liền nhìn đại tiểu thư liếc mắt một cách đánh cái tiếp đón. Sau đó liền lại hết sức chăm chú nhìn trong tay bộ sách. Tốt lắm. Ta tìm quyển sách nhìn xem bước đi. Ngươi không cần để ý tới ta tam đệ. Có một số việc không cần miễn cưỡng. Nói cách khác, sự tình chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đại tiểu thư nhìn tam thiếu gia, nói thẳng nói. Nghe đại tiểu thư lời này ý tứ, ra vẻ Tam thiếu gia ở làm một ít miễn cưỡng chính mình sự tình. Này sẽ là cái gì đâu, kỳ thật sự tình là như thế này. Trải qua sét đánh sau, sống sót sau tai nạn Tam thiếu gia là biến thông minh, nhưng chỉ là tương đối mà thôi. Hắn tư chất cũng không phải thực thiên tài, thậm chí không tính là xuất chúng. Hơn nữa lạc hậu mọi người lâu như vậy, hắn liền càng thêm khó có thể đuổi theo. Đừng tưởng rằng bị sét đánh sau sẽ là cái loại này yêu nghiệt tồn tại. Có chút người vẫn là giống nhau. Tam thiếu gia đã muốn là thực may mắn. Hắn ít nhất không hề ngu dốt. Chính là loại này may mắn tựa hồ cũng không có làm cho Tam thiếu gia cha mẹ thỏa mãn. Bọn họ đối với con trở nên chờ mong, cấp cho con rất cao mục tiêu yêu cầu. Này cũng làm cho Tam thiếu gia áp lực trở nên rất lớn. Mà hắn cũng chỉ có thể cố gắng, cố gắng, tái cố gắng tại đây đoạn thời gian. Tam thiếu gia sở dĩ như vậy yên lặng, yên lặng đến làm cho người ta dĩ nhiên quên đi hắn phía trước tạo thành oanh động. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn xét ở mệnh tu luyện. Vì không cô phụ cha mẹ kỳ vọng, hắn ở siêu phụ hà tu luyện. Dùng người nào đó trong lời nói mà nói, nếu loại này siêu phụ hà tu luyện tiếp tục trong lời nói, về sau này Tam thiếu gia khả năng lại hội biến trở về đến. Hơn nữa khả năng hội càng thêm nghiêm trọng. Cảm ơn đại tỷ quan tâm. Ta biết đúng mực, Tam thiếu gia hồi đáp. Cũng tiếp tục nhìn trong tay bí kíp, công pháp cùng vũ khí bộ sách. Biết đúng mực cái rắm. Đừng cho là ta không biết tình huống của ngươi, nghe tỷ một câu. Không cần rất miễn cưỡng chính mình, nhị thúc nhị thẩm thật sự là điên rồi. Biết rõ ngươi cái dạng này, lại còn muốn ngươi đi tham gia long môn tái. Còn muốn lần này, tình huống của ngươi quá một lần đều rất khó. Lại càng không muốn nói hiện tại đại tiểu thư thực trực tiếp nói. Cũng không có cảm thấy những lời này cần uyển chuyển một chút. Nhất là đối với nàng nhị thúc nhị thẩm đánh giá. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cái nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 7 tích cát thành tháp 10 cho nói phủ mẫu ta không phải. Bằng không ta sẽ không khách khí. Tam thiếu gia có chút nổi giận. Nói hắn cái gì đều có thể. Nhưng bình luận đến cha mẹ hắn, khiến cho hắn thiếu kiên nhẫn. Ai nhỉ? Ngươi muốn thế nào? Muốn cùng ta đánh sao? Đến. Ta vừa lúc nhàm chán. Không ngại cho ngươi biết. Trời cao bao nhiêu, đất có bao nhiêu. Hậu đại tiểu thư hơi hơi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút hưng phấn mà nói. Hưng phấn, có thể là bởi vì nàng tìm được tiêu ma sự tình. Tam thiếu gia trầm mặt cũng không có động tác. Làm sao vậy, không nói đại tiểu thư để ý không buông tha người. Đại tỷ, ngươi biết rõ ta đánh không lại ngươi. Tam thiếu gia không ngốc, hắn biết chính mình cùng đại tiểu thư trong lúc đó chênh lịch. Ngươi có biết là tốt rồi. Có một số việc biết rõ không có khả năng. Vì cái gì còn muốn miễn cưỡng, từ từ sẽ đến. Chỉ cần ngươi cố gắng, hội vượt qua. Đại tiểu thư lời nói thấm thía nói. Nhưng là Tam thiếu gia cũng không phải không biết đạo lý này. Chính là hắn không nghĩ làm cho phụ mẫu của chính mình thất vọng. Đồng thời cũng tưởng muốn chứng minh chính mình cái gì. Ta chỉ là nghĩ muốn tham gia long môn tái là được, xuất sắc không xuất sắc ta không bắt buộc. Tam thiếu gia chậm rãi nói xong. Theo này có thể nhìn ra được đến. Hắn biết đúng mực. Ít nhất mục đích của hắn cũng không phải không hề hy vọng. Ngươi nếu chính là muốn tham gia long môn tái trong lời nói. Này có lẽ vẫn là có hy vọng. Tuy rằng nói cũng là rất khó. Cho dù ngươi khẳng cố gắng, vẫn là rất khó, phải có một ít biện pháp mới có thể. Đại tiểu thư mặt nhăn mày nhíu, nói là có hy vọng, nhưng này hy vọng cũng là thực xa vời. Không chỉ nói tại đây Thanh Vân Thành, liền chỉ cần nói Mặt Gia thành viên, Tam thiếu gia cũng không nhất định có thể ra vây. Mặt Gia muốn tham gia này long môn tái người cũng không thiếu. Hơn nữa mỗi người đều phải so với Tam thiếu gia mạnh hơn rất nhiều. Mặt Gia danh ngạch chính là hắn đạo thứ nhất cửa ải khó khăn. trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không chỉ có thể cố gắng, mà cùng với chờ kỳ tích còn không bằng cố gắng. Tam thiếu gia nói, hắn này ý tưởng thực tế, cũng là tối hữu dụng. Kỳ tích ngươi không phải phát sinh qua đời đát tiêu giao không, kia hẳn là một cái trùng hợp. Đại tiểu thư lúc này trong đầu hiện lên tiêu giao kia khuôn mặt. Bởi vì tam thiếu gia kỳ tích chính là đến từ tiêu giao. Nhưng nàng rất nhanh liền phủ định này ý tưởng. Kỳ tích chính là kỳ tích. Này bản cùng tiêu giao cũng không có bao nhiêu liên hệ. Huống chi xuất hiện quá một lần. Kia hội có lần thứ hai trùng hợp. Khẳng định là trùng hợp lúc này. Tam thiếu gia là như vậy ý tưởng. Không chỉ có là vì hắn thân mình cảm thấy kia sự kiện là trùng hợp. Đồng thời còn bởi vì trước mắt sự tình. Gì ai kêu ta tiêu giao đầu từ phía sau giá sách chui đi ra. Rất là nghi hoặc nhìn bên trong. Tìm ai ở kêu chính mình. Đại tiểu thư ngẩn ngơ, sau đó trực tiếp đi qua, đem tiêu giao theo bên trong túm đi ra. A, đại tiểu thư đừng như vậy túm, ta trong tay còn có văn chương. Ngươi tiểu tử này. Mỗi lần đều là như vậy xuất ruột nhập thần. Tìm ngươi tìm không thấy. Lại ở mạc xanh kỳ diệu địa phương xuất hiện. Đại tiểu thư tức giận nói. Này đã muốn không phải lần đầu tiên. Đại tiểu thư có đôi khi tìm không thấy tiêu giao thời điểm. Cũng rất căm tức kêu tiêu giao một chút. Mà có đôi khi. Tiêu giao sẽ thí điên xuất hiện. Hướng đại tiểu thư đưa tin. Tìm không thấy là tiêu giao. Là vì tiêu giao khả năng ở mặt ra mỗi một cách địa phương. Mà tiêu giao hội đột nhiên xuất hiện. Cũng là bởi vì hắn sẽ xuất hiện ở gì một chỗ. Bởi vì tiểu nhân còn muốn công tác a. Tiêu giao thực vô tội nói. Đừng nói nhiều như vậy. Lần trước ngươi cho ta rượu còn có không có đại tiểu thư cũng không có nói này hắn. Trực tiếp đã nói ra nàng tìm tiêu giao mục đích. Đúng vậy. Nàng tìm tiêu giao cũng không phải vì cùng tiêu giao nói chuyện. Hoặc là cái gì. Chính là bởi vì nàng muốn uống rượu mà thôi. Rượu đều ở rượu díu. Tiêu giao hồi đáp. Đừng nghĩ lừa lão nương ở rượu díu ngày muốn so với ở chính mình trong phòng còn muốn nhiều. Này đều không có ngươi cho ta cái loại này hảo. Nói mau. Kia rượu còn có không có. Lại là từ nơi nào làm ra đại tiểu thư cầm lấy tiêu giao áo. Hung hăng nói. Giống nhau tiêu giao nói đáp án làm cho nàng không hài lòng trong lời nói. Nàng sẽ làm cho tiêu giao thực thảm. Ta không có lửa ngươi lão nương. Ách. Là đại tiểu thư ngươi. Kia rượu thật sự ở rượu díu a. Chúng ta những rượu đều đã đưa vào rượu díu. Ngươi chẳng lẽ hoài nghi chúng ta xuất ra đi bán sao tiêu giao đứt quãng nói xong. Bởi vì hắn yết hầu bị đại tiểu thư lạc có điểm nhanh. Chúng ta những ngươi là nói, ngươi cho ta rượu, là chúng ta chính mình những đại tiểu thư có điểm nghi hoặc. Ăn tiêu giao gật gật đầu. Bằng không ta làm sao đến rượu. Kia thời điểm. Vừa lúc ta ở rượu phường hỗ trợ những rượu. Mới có thể cầm rượu. Vốn là đưa vào rượu díu. Kết quả bị ngươi phát hiện liền đoạt đi rồi. Không có khả năng chúng ta chính mình những rượu. Kia trình độ thực thứ. Bình thường uống còn có thể. Nhưng lên không được mặt bàn. Tuyệt đối không có ta uống cái loại này tiêu chuẩn. Đại tiểu thư lập tức hay không định rồi tiêu giao cách nói. Bất quá. Tiêu giao có cần phải nói dối sao đại tiểu thư a? Ta lừa ngươi làm cái gì a? Lại không có lợi. Này rượu thật là chúng ta những. Hiện tại rượu díu còn có vài hũ tử. Ngày chính là ở 10 ngày trước. Ngươi có thể lấy ra nữa uống. Tiêu giao có điểm đau đầu nói. Hảo, ta đi thử xem, nếu ngươi gạt ta trong lời nói, ta liền rút ra của ngươi đại tiểu thư hung hăng nói. Tiêu giao thực không nói gì. Đại tiểu thư cứ như vậy như gió bình thường tiêu thất. Mà nàng ở hưởng qua rượu sau. Liền lập tức biết tiêu giao không có lừa nàng. Này rượu thật đúng là chính mình nhà sản xuất đi ra. Này vài hũ bị người tùy ý ném ở trong này. Là có thể chứng minh điểm này. Nếu là giá cả mua đến hào tửu. Sẽ có chuyên môn địa phương phóng đứng lên. Sẽ không giống như bây giờ tùy ý sau vài ngày. Đại tiểu thư vẫn đều là say như chết. đem kia vài hũ rượu đều uống hết. Điều này làm cho tâm tình của nàng rất là sảng khoái. Nàng không có cấp chính mình lưu một chút về sau uống. Bởi vì nếu là nhà mình sản xuất, kia cần gì phải đi quý trọng. Gọi bọn hắn tiếp tục sản xuất là đến nơi. Kết quả, làm nhóm thứ hai rượu đi ra sau, đại tiểu thư chờ mong mặt lập tức biến tái rồi. Bởi vì này hương vị hoàn toàn không đúng. Nàng hoài nghi rượu phường người tự cấp chính mình ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, vì thế làm cho bọn họ tiếp tục trọng tố. Chính là sau rượu đi ra, tuy rằng tốt lắm một chút, nhưng vẫn là không thể đạt tới đại tiểu thư yêu cầu. Bị đại tiểu thư toàn bộ đánh nghiêng, lưu lại hai chữ: tiếp tục. Nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cố gắng cũng tốt, đều không đạt được kia tiêu chuẩn. Cho dù đại tiểu thư tự mình giám sát, vẫn là giống nhau. Điều này làm cho đại tiểu thư cảm thấy thực khó hiểu. Nàng hoài nghi phía trước là không phải có người nghĩ sai rồi. Bất quá trải qua xác nhận, phía trước này rượu xác thực thật là Mặc Gia rượu phường sản xuất. Hơn nữa kia đoạn thời gian Mặc Gia cũng không có người tiến vào gì rượu kia. Vì cái gì hội như vậy? Vì cái gì kia một lần tiệc rượu bất đồng đâu? Xem qua dùng liêu cùng thủ pháp, toàn bộ đều là nhất dạng giống nhau, nhưng vì cái gì sẽ có khác nhau? Hơn nữa vẫn là lớn như vậy. Này tất cả mọi người cảm thấy thực khó hiểu, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân gì thật. Nếu bọn họ không chỉ có là xem tài liệu cùng trình tự làm việc trong lời nói, còn đi thăm dò xem ngay lúc đó những rượu thành viên, có lẽ hội phát hiện nguyên nhân chỗ. Bởi vì kia một lần những rượu thời điểm, những rượu thành viên bên trong có một người ở trong đó, thì phải là bị người thường xuyên tính bỏ qua điệu, nơi nơi đánh lâm thời công Tiêu Giao. Mà kia thời điểm cũng không phải không ai nghĩ đến Tiêu Giao đã ở. Bất quá nghĩ đến mọi người cảm thấy Tiêu Giao có hay không hẳn là không trọng yếu. Hơn nữa, kia thời điểm tìm Tiêu Giao cũng không tốt tìm. Giống như Tiêu Giao đang ở làm một việc, một kiện làm cho Mặc Gia tất cả mọi người không dám đi quấy rầy sự tình. Tiêu Giao, ngươi biện pháp này thật sự được không? Đi, đương nhiên đi. Tốt nhất đi. Nói cách khác, ta khiến cho ngươi sống không bằng chết. Nhị phu nhân đối với Tiêu Giao là hung hăng nói. Mà rất nhanh, nàng lại thay đổi một bộ dáng nhìn chính mình con, có điểm đau lòng bộ dáng. Bởi vì ở phía sau, con trai của nàng đang ở giày vò bên trong. Đúng vậy, giày vò. Chân chính giày vò Tam thiếu gia phía sau ở một đại hang bên trong. Đại hang bên trong tràn ngập dược thủy, mà đại hang dưới là hỏa diễm. Hỏa diễm làm cho đại hang vẫn duy trì nhất định nhiệt lượng, tựa như tiên dược sống nhau. Tiêu Giao rất là bất đắc dĩ. Hắn vốn cũng không tưởng đáp thượng như vậy phiền toái sự tình. Hiện tại hắn tự trách mình nhiều lắm miệng. Đồng thời cũng là đại tiểu thư không có việc gì kêu chính mình làm cái gì. Chính là bởi vì ngày đó ở tàng thư lâu, Tiêu Giao mới có thể bắt đầu hôm nay chuyện này. Ngày nào đó, ở đại tiểu thư chạy tới lấy rượu sau, Tiêu Giao lại bắt đầu hắn công tác, cũng chính là chép sách, tu bổ bộ sách. Tuy rằng nói tàng thư lâu cấm gia đinh cấp bậc còn có ngoại nhân tiến vào, nhưng tàng thư lâu lại cần người đến duy hộ. Sửa sang lại, phơi nắng thư, tu bổ một chút bộ sách, còn có phục khắc sao chép. Việc này là cần người đến làm. Tiêu Giao cơ hồ là nơi này chuyên dụng gia đinh, bởi vì hắn làm việc tối cẩn thận, đồng thời cũng tối cẩn thận. Hơn nữa thủ công cũng là nhất lưu, từng chữa trị quá một ít khó có thể chữa trị bộ sách. Điều này làm cho quản lý này tàng thư lâu người thực thích dùng Tiêu Giao, cũng cơ hồ là chỉ dùng Tiêu Giao. Nhắc tới chuyện này cũng là một cách trùng hợp. Tiêu Giao là bị bắt lính trào tới được, vốn chính là hỗ trợ trợ thủ. Kết quả hắn lại đem xử lý bộ sách chữa trị đầy đủ. Điều này làm cho người rất là kinh hỉ, đồng thời cũng khẳng định thủ nghệ của hắn. Mà tại như vậy nhiều năm cố gắng dưới, Tiêu Giao trên cơ bản đã muốn đem tàng thư lâu bộ sách chữa trị xong. Mà hắn đã ở này trong lúc, cơ hồ đọc quá nơi này sở hữu bộ sách. Bất quá chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết. Không chỉ nói hắn đọc quá này tàng thư lâu bộ sách. Cho dù là hắn ở trong này chữa trị, phục khắc, bảo dưỡng này đó bộ sách sự tình, cũng không có bao nhiêu người biết. Dù sao chuyện này chính là một cái chuyện nhỏ, tiểu kỹ có thể mà thôi. Ít nhất đối mặt ra mà nói là như thế này. Mà về Tiêu Dao tiếp xúc đến tàng thư lâu bí kíp, này tàng thư lâu quản lý cũng không như thế nào để ý. Mấy thứ này là muốn nhìn thiên phân. Dù sao Tiêu Dao đã ở chữa trị cùng phục khắc thời điểm tiếp xúc quá không ít. Kia nhiều một chút lại có cái gì quan hệ. Phục khắc, đem lão phục khắc phiên bản tồn đứng lên hoặc là tiêu hủy điệu. Phục khắc mới, đây là vì cam đoan nguyên bản ngoài ý, sẽ không thất truyền. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cái nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 8 tích cát thành tháp 2 đồng thời bởi vì Tiêu Dao phục khắc phiên bản cơ hồ có thể cùng nguyên bản bảo trì nhất trí. Không xem mới cũ trình độ trong lời nói, là hoàn toàn phân biệt không được. Phẳng chân độ cực cao. Điều này làm cho người lại sinh ra ý niệm trong đầu. Làm cho Tiêu Dao cơ hồ phục khắc lại toàn bộ trọng yếu bộ sách. Trong đó bao gồm mặt ra là tối trọng yếu bí kíp. Này cũng là bởi vì mặt ra tàng thư lâu cũng không có quá trọng yếu bí kíp. Cho nên mới sẽ không để ý bị Tiêu Dao toàn bộ xem qua. Đồng thời cũng có thể là bởi vì một ít tối quan trọng hơn cũng không tại đây tàng thư lâu trong vòng. Ít nhất Tiêu Dao vốn không có nhìn đến mặt ra là tối trọng yếu chú khí bí kíp Tiêu Dao. Ngươi nói có biện pháp nào không làm cho ta có cơ hội ra biên. Có thể tham gia long môn tái tại kia thời điểm. Tam thiếu gia ma xui dụ khiến hỏi Tiêu Dao một câu. Đang hỏi qua sau, hắn liền cảm thấy chính mình buồn cười. Như thế nào sẽ đi hỏi Tiêu Dao này tiểu gia đinh. Có lẽ là vì phía trước sự tình bao nhiêu cùng Tiêu Dao có liên quan. Cho nên làm cho hắn ở sâu trong nội tâm có một loại cảm giác. Thì phải là Tiêu Dao khả năng sẽ có biện pháp giải quyết hắn này nan đề. Tại kia cái thời điểm, Tiêu Dao không có trải qua đầu óc, trực tiếp phải trả lời nói. Có. Chính là ngươi cần chịu khổ, ngươi thật sự có vậy đến đây đi. Ta không sợ chịu khổ. Ta cho ngươi lắm miệng. Cho ngươi lắm miệng Tiêu Dao kia thời điểm muốn chàng giá sách. Hơn này phiền toái không nói. Khẳng định vừa muốn bị nhị lão gia nhị phu nhân thầm oán. Sự thật quả nhiên như hắn tưởng tượng. Tam thiếu gia nhưng thật ra thực cố gắng. Cũng thực chịu khổ. Nghe theo an bài. Nhưng một bên nhị phu nhân thật khẩn trương. Không ngừng oán chính mình. Đồng thời vừa muốn yêu cầu chính hắn một kia. Hiện tại bảo trì hỏa lực. Tam thiếu gia chính mình vận công hấp thu dược lực. Như vậy liên tục hai canh giờ thì tốt rồi, dược mau dùng xong rồi. Ta đi mua điểm dược ngày mai dùng. Nhị phu nhân cấp điểm bạc đến. Tiêu Dao nói xong cũng hướng nhị phu nhân muốn bạc. Kỳ thật hắn cũng không phải vội vã phải đi. Bất quá có nhị phu nhân ở một bên giám sát. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là trước tìm cách lấy cớ rút lui khỏi. Dù sao sự tình chính là kia dạng. Không cần chính mình ở. Mấy ngày hôm trước không phải vừa mới cho ngươi 100 lượng. Như thế nào vừa muốn nhị phu nhân nhíu mày nói. Theo bắt đầu đến bây giờ. Nàng đã muốn phía trước phía sau xuất ra 500 lượng. Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Ít nhất cấp hạ nhân mà nói. Đã muốn không nhỏ. Mấy ngày hôm trước không phải mua dược liệu. Danh sách đã muốn cho ngươi. Muốn hay không ta nói sau một chút. Thượng đẳng phục linh 10 cân. 3 lượng 2 tiền. Tiêu Dao báo ra giấy tờ đến. Nếu cẩn thận đối trong lời nói, sẽ phát hiện là một chữ không kém. Cho dù này giấy tờ là hắn chính mình giả tạo. Này trí nhớ cũng là phi thường cường. Huống chi này giấy tờ là hiệu thuốc bắc cấp. Này xác thực thật là một chân thật tin cậy giấy tờ. Đối với này, nhị phu nhân cũng đối diện. Cũng nghiệm quá hóa. Cùng giấy tờ là hoàn toàn phù hợp. Vô luận là số lượng thượng vẫn là chất lượng thượng. Mà này giá. Cũng là thị trường thượng giá. hơn nữa còn muốn lược lược thấp hơn thị trường giới. Cho dù là nhị phu nhân chính mình đi mua, cũng không thấy so với Tiêu Dao tốt. So với Tiêu Dao tiện nghi, Tiêu Dao mua đồ này nọ hướng đến đều là như thế. Hắn trước kia cũng thường xuyên mua này mua kia, cho tới bây giờ đều không có làm lỗi quá. Hơn nữa còn thực xuất sắc, đồng thời thoạt nhìn không có tham ô khả năng. Điều này làm cho rất nhiều người đều yên tâm làm cho Tiêu Dao đi mua đồ này nọ. Mà nhị phu nhân hiện tại cũng là như thế. Nàng vừa mới sở dĩ hỏi, chính là vì vậy tiền dùng quá nhanh. 100 lượng bạc trắng mới vài ngày liền xài hết. 100 lượng bạc trắng bằng nhau vì thế 10 vạn đồng tiền. Mà bình thường ba khẩu gia đình, một tháng chỉ cần 500-600 đồng tiền là có thể ấm no. Đương nhiên, chính là ấm no mà thôi. Tốt lắm, không cần phải nói, hiện tại ngươi còn cần bao nhiêu? Nhị phu nhân ngăn cản Tiêu Dao báo chứng, nói. Còn cần 100 lượng. Nhị phu nhân ngươi nhưng đừng ngại nhiều. Đây chính là có thể làm cho Tam thiếu gia thực lực đại thăng. Ngươi đi mua này dược đều phải mấy trăm lượng một. Tiêu Dao nói, hắn còn tưởng rằng nhị phu nhân ngại nhiều, liền đem trong đó lợi hại nói ra. Liền như Tiêu Dao theo như lời, nếu muốn đi mua tăng lên công lực đan dược, kia giá thấp nhất cũng muốn mấy trăm lượng. Hơn nữa vẫn là tối thứ. Đồng thời số lượng cũng không gần là một liền đủ. Được rồi được rồi. Ta biết. Ngươi chỉ cần cùng ta nói cái con số là tốt rồi. Chỉ cần Mặc Nhi thực lực có thể đuổi theo, cho dù làm cho ta phá sản ta cũng nguyện ý. Nhị phu nhân nói. Cũng đem 100 lượng ngân phiếu giao cho Tiêu Dao. Được rồi. Ta lập tức đi mua dược tài. Còn có một việc. Tam thiếu gia lập tức sẽ tiến vào cuối cùng giai đoạn. Kia dược liệu cần hoàn toàn mới. Hơn nữa đều là thực quý báu thực hy hữu. Chúng ta phòng luyện đan vừa lúc toàn có. Chính là này cần nhị phu nhân ngươi cùng đại lão gia nói một chút. Nói cách khác, chúng ta là không thể lấy ra sử dụng. Phải muốn mua mới được. Tiêu Dao nói đối với phòng luyện đan hiểu biết, tin tưởng toàn bộ Mặc gia đều không có so với hắn càng thêm hiểu được. Này ngươi cho ta một tờ danh sách. Ta chờ đi xuống hỏi một chút. Nhị phu nhân gật đầu nói. Nàng cũng không tưởng chính mình xuất tiền túi. Có thể sử dụng nhà nước hay dùng nhà nước. Dù sao nàng con là Mặc gia tam thiếu gia. Dùng điểm dược liệu tính cái gì. Phía trước sở dĩ chính mình đi mua. Cũng chỉ là bởi vì nàng cảm thấy đây là số lượng nhỏ. Không nghĩ đi phiền toái đại lão ra. Hiện tại này cũng không phải là số lượng nhỏ. Đây là danh sách Tiêu Dao đem hé ra giấy đưa cho nhị phu nhân. Mặt trên rậm rạp viết dược liệu tên. Điều này làm cho người hiểu được. Hắn đã sớm đã muốn chuẩn bị tốt. Chỉ còn chờ nhị phu nhân trong lời nói. Nhị phu nhân kết quả danh sách ngắm vài lần, sau đó phải đi tìm đại lão ra. Tiêu Dao đã ở đồng thời xuất phát. Đi bên ngoài mua thuốc. Loại này dược dục thật sự là đủ lãng phí. Muốn mấy chục cân dược đặt ở bên trong. Hơn nữa còn chính là dùng một lần. Bất quá. Nay hiệu quả cũng là thực rõ ràng. Tam thiếu gia công lực đang ở cấp tốc bay lên. Chính là bởi vì nhìn đến này hiệu quả. Tam thiếu gia cùng nhị phu nhân mới có thể làm cho Tiêu Dao tiếp tục. Nói cách khác, đã sớm đã muốn phế đi Tiêu Dao. Mà này dược dục cũng không phải Tiêu Dao sáng tạo độc đáo. Đây là có rất nhiều tiền lệ. Cho nên, mọi người cũng không có để ý Tiêu Dao vì cái gì hội biện pháp này. Có lẽ lại là hắn ở địa phương nào nghe tới hoặc xem ra thiên phương. Từng có người bởi vì tam thiếu gia thành công. Phải đi dùng tam thiếu gia dược dục biện pháp. Thậm chí ngay cả phương thuốc đều là dùng giống nhau. Nhưng rất kỳ quái là. Giống như không ai có thể được đến tam thiếu gia thành công. Bởi vì tam thiếu gia dược dục tuy rằng nói dùng liêu cũng không phải rất ít gặp. Nhưng dùng lượng cũng vô cận có. Cái loại này lượng rất ít có người có thể thừa nhận khởi. Nhưng rất kỳ quái là. Tam thiếu gia thế nhưng có thể thừa nhận. Hơn nữa còn lớn nhất lượng hấp thu đi rồi dược hiệu. Này trung gian nếu nói không phải có này khác gì đó. kia nhất định là Tam thiếu gia thân thể khác hẳn với thường nhân chính là. Rốt cuộc là người nào? Nhưng không ai có thể nói rõ ràng. Đơn giản là Tam thiếu gia thân thể tại kia cái thời điểm thật là khác hẳn với thường nhân. Hắn vừa mới bị sét đánh quá. Thân thể có chút đặc thù. Nhưng này Tiêu Dao lại là làm sao thấy được bởi vậy. Mặc kệ là Tam thiếu gia thể chất gì thường. Vẫn là dùng này khác dược. Tiêu Dao đều là một đối tượng làm cho người ta hoài nghi. Chẳng qua này hoài nghi đã muốn là ở thật lâu sau. Mà này hoài nghi thời điểm. Tựa hồ đã muốn không có ý nghĩa. Ở Thanh Vân Thành bên trong. Muốn tưởng mua dược tài trong lời nói. Thủ tuyển chính là Hoàng gia hiệu thuốc Bắc. Đây là cùng Mặc gia không sai biệt lắm một cái thế gia. Lấy y dược nổi tiếng thế gia. Không chỉ có dược liệu sinh ý. Còn có cao minh y thuật. Chẳng qua. Chỉ luận về cấp bậc trong lời nói. Này Hoàng gia nếu không như Mặc gia. Bọn họ ở y dược thế gia bên trong. Cấp bậc chỉ có thể là nhị lưu. Nhưng tại đây Thanh Vân Thành. Bọn họ là duy nhất. Cũng là tối cao cấp. Này tình huống làm cho người ta không thể đi lựa chọn. Bất quá Hoàng gia tuy rằng là nhị lưu y dược thế gia. Nhưng này y thuật ứng phó Thanh Vân trong thành người cũng đã muốn vậy là đủ rồi. Mà bọn họ dược liệu sinh ý lại hàng thật giá thật. Đồng tẩu vô khi. Giống cũng là thực đầy đủ hết. Cơ hồ có thể so sánh nhất lưu y dược thế gia. Chính là bởi vì như thế. Hoàng gia hiệu thuốc Bắc bia giá. Trên cơ bản là không ai đi đàm giá. Đều đã nhận. Mà lúc này. Ở Hoàng gia hiệu thuốc Bắc bên trong. Có người đang ở khảm giới 8 phần. 8 phần quá khó khăn đi. 9 thành 8 phần nhường một chút đi. 8 phần dưới 8 phần Tiêu Dao. Ngươi đừng quá mức. Nếu ta đem chuyện này nói cho nhà các ngươi. Vậy ngươi liền ăn không xong đâu đi nói lời này người tựa hồ muốn bạo phát. 8 phần Tiêu Dao nhẹ nhàng ngắm đối phương liếc mắt một cái. Vẫn là thực lạnh nhạt nói kia hai chữ. Dựa vào. Xem như ngươi lời hại. 8 phần liền 8 phần. Còn như vậy. Chúng ta cũng chưa buôn bán lời cuối cùng. Vẫn là không có bộc phát ra đến. Cắn răng vẻ mặt nín thở bộ dáng. Yên tâm tốt lắm. 8 phần các ngươi tối thiểu còn có thể kiếm 1-2 thành. Đừng cho là ta không biết. Dược liệu sinh ý lợi nhuận tối thiểu có 3-4 thành. Các ngươi dược liệu tuy rằng là ngành sản xuất thấp nhất. Nhưng vẫn như cũ là món lãi kích sủ Tiêu Dao khoát tay. Không sao cả nói. Nhưng chúng ta nhà lớn nghiệp lớn, không kiếm tiền chúng ta sống cái gì. Hoàng gia cửa hàng trưởng quầy tức giận nói. Cho nên ta phía trước cũng không có cho các ngươi hàng bao nhiêu, hiện tại lớn như vậy theo tài muốn cái bán xỉ giới. Tiêu Dao nói. Phía trước ngươi cũng cho chúng ta hàng nửa thành. Đã muốn rất ít có. Thật không biết lúc trước như thế nào cho ngươi này giới. Tiểu tử ngươi ở bên trong khu không ít đi. Hoàng gia hiệu thuốc Bắc trưởng quầy nói. Tiêu Dao tới nơi này mua đồ đã muốn không phải lần đầu tiên. Ở vì Tam thiếu gia phía trước. Hắn đã muốn đến đây không ít lần. Chính là trước kia giá chính là ở cửu ngũ chiết. Không có bao nhiêu, ta báo đi lên là cửu thành thất. Tiêu Dao nói. Nay xác thực không nhiều lắm. Ngươi vì cái gì không trực tiếp ăn luôn kia nửa thành đâu trưởng quầy nói. Dựa theo hắn giao dịch ghi lại. Tiêu Dao này 2% du thủy. Chỉ có như vậy một chút. Ăn luôn nửa thành trong lời nói. Vậy không phải ta đến mua. Tiêu Dao cười cười nói. Hơn nữa. Này có thể yên tâm thoải mái ăn. Cho dù bị phát hiện. Chủ nhân ra cũng sẽ không nói cái gì. Xác thực như thế. Nếu ăn luôn toàn bộ nửa thành trong lời nói. Kia hắn liền cùng những người khác giống nhau. Kia người khác lại như thế nào hội gọi hắn đi mua đồ đâu 2% tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là một cách thu vào. Góp ít thành nhiều. Tụ xa có thể thành tháp. Về sau Tiêu Dao hội chứng minh điểm này. Nga. Ngươi này tiểu bại hoại a. Nguyên lai là bởi vì này dạng. Mới không muốn đi theo ta ở phía sau. Một cách làm cho Tiêu Dao ngoài ý muốn thanh âm vang lên. Mà một xinh đẹp thân ảnh cũng xuất hiện Tiêu Dao đám người trước mặt. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 9 lao du thủy thiên kinh địa nghĩa 1. Tiêu Dao trầm mặt một hồi. Mới ngơ ngác nói. Đại tiểu thư. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Còn có. Ngươi trên người thương là chuyện gì xảy ra này tiểu thương mà thôi. Vừa mới ở bên ngoài đánh một trận. Sẽ lấy điểm rượu thuốc uống một chút. Không nghĩ tới đụng vào tiểu tử ngươi ở trong này lao du thủy. Này xinh đẹp thân ảnh chính là Mặc Gia đại tiểu thư Mặc Ngữ. Mà nàng nói chuyện ngữ khí thực tùy ý. Dù sao chuyện này đối nàng mà nói là cơm thường. Uống rượu thuốc. Tiêu Dao có chút hết chỗ nói rồi. Đương nhiên là uống rượu thuốc. Bằng không như thế nào tốt đứng lên đại tiểu thư thực trực tiếp nói. Tiểu tử. Nguyên lai ngươi cũng sẽ lao du thủy à. Hiện tại bị ta nhìn thấy. Có phải hay không phá hủy của ngươi chuyện tốt làm một gia đình. Nếu sẽ không lao du thủy. Như vậy sao được đâu Tiêu Dao trả lời. Ra vẻ ở hắn nhận thức. Gia đình khẳng định là muốn hồi lao du thủy. Ngươi này ngữ khí. Giống như lao du thủy là một chuyện tốt. Ngươi thật sự là đủ có thể à. Đại tiểu thư tiếp nhận rượu thuốc. Uống mấy khẩu. Sau đó đối Tiêu Dao nói. Đại tiểu thư, lao du thủy đương nhiên là một chuyện tốt Tiêu Dao hồi đáp, giống như thật sự có như vậy một hồi sự. Nói như thế nào đâu ngươi ngẫm lại. Nếu không thể lao du thủy trong lời nói. Chúng ta hội khảm giới sao nói vậy. Giá khẳng định là nguyên lai. Mà chúng ta muốn lao du thủy. Khẳng định hội đem giá chặt bỏ đi. Chính mình lao một chút. Làm cho gia tộc cũng ít tiêu một chút. Đây chính là cùng có lời sự tình. Tiêu Dao phân tích nói. Này nói rất hay giống có điểm đạo lý đại tiểu thư trầm tư một hồi. Nhận thức đồng Tiêu Dao đạo lý. Đúng vậy. Nếu không có du thủy trong lời nói. Kia làm gia đình sẽ không hồi quản giá. Dù sao đều là dùng chủ nhân gia còn có. Bởi vì chúng ta muốn lao du thủy. Cho nên này nọ nhất định hồi thực còn thật sự đi kiểm nghiệm. Bằng không bị phát hiện có vấn đề trong lời nói. Chẳng những cũng bị trách phạt. Còn muốn đem du thủy phun trở về này. Còn có đâu. Du thủy có thể đề cao chúng ta tính tích cực. Có thể cho chúng ta có động lực dùng ngắn nhất thời gian làm xong sự tình. Lao du thủy. Dựa vào. Tốt lắm. Không chỉ nói ngươi yếu tiếp tục nói tiếp trong lời nói. Lão nương hội quỳ xuống đến cầu ngươi lao du thủy tiểu tử ngươi tài ăn nói không sai a tạ đại tiểu thư khích lệ. Tài ăn nói cũng là gia đình cần một loại kỹ năng. Cho nên, ta sẽ như vậy một chút. Tiểu tử này quá mạnh mẽ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy gia đình. Lao du thủy bị bắt. Còn có thể đem lao du thủy chuyện này nói được như vậy vĩ đại. Hoàng gia hiệu thuốc bắc trường quầy. Đều phải đem Tiêu Dao phong thành thần tượng. Hai mắt bên trong tất cả đều là dấu chấm than tốt lắm. Ta cũng không quản ngươi. Dù sao chỉ cần ở không tổn hại lợi ích của gia tộc. Tùy tiện ngươi làm như thế nào còn có. Ngươi lần này lại đang làm cái gì. Ta nhớ rõ đan dược phòng tồn kho nhiều lắm. Cho nên muốn đình nửa năm. Hẳn là không có muốn vào dược liệu. Đại tiểu thư có chút kỳ quái nhìn Tiêu Dao. Lao du thủy chuyện này nàng đã muốn đặt ở một bên. Dù sao này không về nàng quản. Cho dù là về nàng quản. Tiêu Dao loại này không tổn hại Mặc Gia ít lợi. Ngược lại vì Mặc Gia tranh thủ đến ít lợi lao du thủy. Là ở cho phép phạm vi. Vô luận cái dạng gì gia tộc. Đối với như vậy lao du thủy. Đều là mở một con mắt nhắm một con mắt ai cũng không sẽ đi ngốc đến đi ngăn cản. Bởi vì này dạng sẽ chỉ làm chính mình lợi ích giảm bớt. Đồng thời còn có thể đả kích sĩ khí. Tiêu Dao loại này lao du thủy phương thức. Là một loại cùng có lợi sự tình. Còn có thể ra sự tình hoàn mỹ hoàn thành. Chỉ cần là có khí độ chủ nhân ra. Sẽ không sẽ đi hoàn đồng thời. Nước quá trong ếp không có cá đương nhiên. Lao du thủy cũng không thể tham. Cần có chừng có mực. Điểm này Tiêu Dao làm tốt lắm. Hơn nữa hắn giống như chưa từng có làm cho Mặc Gia chịu thiệt. Dùng chính hắn trong lời nói mà nói. ta chỉ dùng để ta chính mình năng lực. Ở kiếm thủ một ít chính mình nên được lợi ích, ta ở giúp Tam thiếu gia nhập hàng. Hắn hiện tại đang ở tiến hành dược dục. Muốn trong thời gian ngắn lấy được đột phá. Tranh thủ tham ngộ thêm Long Môn Tái. Tiêu Dao đáp lời nói. Long Môn Tái, này thật sự trọng yếu như vậy sao? Đại tiểu thư ra vẻ tự nhủ nói xong. Đương nhiên trọng yếu, nó nhưng là Thiên Phong Quốc việc trọng đại, là mọi người nổi danh lập vạn cơ hội, là mọi người. Tiêu Dao bắt đầu nói xong Long Môn Tái hảo chỗ, đây là mọi người đều biết sự tình. Đánh cho ta chủ, ngươi nói việc này, ta chẳng lẽ không biết nói sao? Cần ngươi nhắc nhở sao? Đại tiểu thư tức giận nói. A, ta còn nghĩ đến đại tiểu thư không biết, bằng không đại tiểu thư vì cái gì muốn hỏi đâu. Được rồi. Coi ta không có hỏi quá Tam thiếu gia sử dụng dược dục có thể hay không có di chứng. Đại tiểu thư trở lại chính đề. Nàng quan tâm cũng chính là này. Sẽ không. Tam thiếu gia giống như không thành vấn đề. Hơn nữa còn thực thuận lợi. Hắn có thể hoàn thành hắn mục tiêu. Tiêu Dao hồi đáp. Hoàn thành mục tiêu. Này thật khó à? Đại tiểu thư có chút nhíu mày. Cũng lại uống một ngụm rượu thuốc. Tuy rằng rượu thuốc không thế nào hảo uống. Nhưng so với dược đến. Nàng vẫn là thích rượu thuốc nhiều một chút. Không khó đi. Tiêu Dao ngơ ngác nói. Như thế nào hội không khó. Long Môn Tái cũng không phải là đơn giản. Cả nước cao thấp bao nhiêu người tham gia. Đại tiểu thư tức giận nói. Mà lúc này hoàng gia hiệu thuốc bắt những người khác. Đang ở chuẩn bị Tiêu Dao muốn gì đó. Đúng vậy, này toàn thế giới mọi người biết. Tiêu Dao chờ này nọ thời điểm dễ gọi hồi đáp. Kia toàn thế giới người có phải hay không cũng có thể biết. Tham gia người các cũng không là kẻ đầu đường xó chợ. Hắn cho dù là tham gia. Cũng giống nhau sẽ bị bao phủ. Đại tiểu thư tiếp tục nói xong. Biết a. Tiêu Dao gật đầu nói, bất quá ánh mắt vẫn là tiếp tục nhìn bên trong. Vậy ngươi còn nói cái gì? Hắn như thế nào khả năng thắng được? Nhưng Tam thiếu gia chính là muốn tham gia Long Môn Tái. Cũng không phải muốn ở Long Môn Tái trung thắng được. Nay mục tiêu vẫn là có thể thực hiện đi. Tiêu Dao vô tình hồi đáp. A, đại tiểu thư ngẩn ngơ. Nàng tựa hồ dùng của nàng tư duy theo quán tính. Vẫn đều cảm thấy cần tranh thủ Long Môn Tái thắng lợi. Này. Hắn thầm nghĩ muốn này sao? Ngươi cho là cái gì? Tiêu Dao ngẩn ngơ. Nhìn một chút đại tiểu thư. Chứng minh giá trị. Cũng không nhất định phải thắng lợi. Tham gia. Chính là một loại chứng minh. Quá trình so với kết quả quan trọng hơn. Đại tiểu thư trầm mặc tinh tế hồi tưởng Tiêu Dao lời nói, ở trong đó nàng tựa hồ có hiểu được. Tiêu Dao, đây là ngươi cần dược liệu, là chúng ta cho ngươi đưa đi qua, cũng là ngươi chính mình kêu xe. Ở trầm mặc bên trong, hoàng gia hiệu thuốc bắc gì đó đã muốn tốt lắm, mà bọn họ cũng không khả năng chờ đại tiểu thư tưởng sự tình tốt, bọn họ còn muốn tiếp tục việc buôn bán. Ta chính mình tốt lắm. Lần này ta dùng nhà nước đi ra. Các ngươi giúp ta bàn đi lên là đến nơi. Tiêu Dao trả lời. Cũng dẫn sắt nhân đi qua. Tốt Tiêu Dao, ta và ngươi cùng nhau trở về. Đại tiểu thư đuổi theo Tiêu Dao, nói. Tiêu Dao có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, đại tiểu thư không có đến trời tối là sẽ không về nhà. Hôm nay là làm sao vậy? Nhìn cái gì? Cô Nai Nai hôm nay mệt mỏi. Muốn về nhà nghỉ ngơi không được sao? Đại tiểu thư tựa hồ đọc đã hiểu Tiêu Dao trong lời nói. Phiêu Tiêu Dao liếc mắt một cái. Này thoáng nhìn cũng không được. Không biết có bao nhiêu người muốn đại tiểu thư này quyến rũ thoáng nhìn. Chính là. Tiêu Dao lại tự biết vô phúc tiêu thụ. Không chỉ có là vì thân phận chinh lịch. Đồng thời là tối trọng yếu vẫn là. Này đại tiểu thư nàng hứng thú ham có chút không giống với. Đi. Đương nhiên đi, ngươi là đại tiểu thư. Ngươi nói gì đều được. Chính là. Ta đây là xe vận tải. Ngươi hội không thói quen. Tiêu Dao nói, hắn có thể đuổi ra đến tự nhiên là xe vận tải. Không có việc gì, cô Nai Nai ta không ngại. Đại tiểu thư lắc đầu cười nói. Vậy đi thôi. Tiêu Dao cũng không nói cái gì nữa. Hắn không có khả năng muốn đại tiểu thư đừng cùng nhau. Đồng thời. Này vốn chính là tiện đường sự tình. Cự tuyệt làm cái gì đâu tiểu tử. Của ngươi kia ăn vặt hóa ở nơi nào đại tiểu thư ở trên đường thời điểm. Đột nhiên nhớ tới Tiêu Dao bên người Cật Cật. Vốn nàng muốn lấy Cật Cật đấu pháp một chút thời gian. Cật Cật là thực được hoan nghênh, nhất là nữ hài tử, mặc dù là đại tiểu thư như vậy loại hình. Kia ăn hóa, hình như là bị người bắt đi, đừng động nó. Tiêu Dao thuận miệng nói. Bị ai làm cho lão nương đi làm điệu bọn họ cũng dám chảo lão nương người gì đó. Đại tiểu thư nổi giận. Tiêu Dao là của nàng người sao theo mặt chữ giải thích mà nói, đúng vậy, là của nàng một tiểu gia đình. Không biết, dù sao nó thường xuyên sẽ bị bắt đi, buổi tối sẽ trở lại. Tiêu Dao vô tình nói. Ngươi hảo giống không quan tâm nó a. Đại tiểu thư nhìn về phía Tiêu Dao. Quan tâm kia ăn hóa làm cái gì, ta cảm thấy cần quan tâm là người chảo nó đi. Tiêu Dao quất một chút người kéo xe ngưu, hồi đại tiểu thư nói. Vì cái gì đại tiểu thư có chút nghi hoặc. Cật Cật không có này khác bản sự, chính là hồi ăn, hơn nữa nó có thể không ngừng ăn. Tiêu Dao hồi đáp. Ta còn là có chút không rõ, này lại làm sao vậy đâu, đại tiểu thư vẫn là thực mê hoặc. Đại tiểu thư, ngươi là ở nhà đại phú. Cho nên cũng không biết thực vật không đủ này khái niệm. Cật Cật nó hồi đem vật sở hữu đều ăn sạch. Thực vật không đủ trong lời nói. Nó sẽ ăn gia cụ thậm chí phòng ở. Tiêu Dao có chút cảm xúc hồi đáp. Này trung gian khẳng định là có thêm nghĩ lại mà kinh trải qua. Đại tiểu thư tựa hồ có điểm hiểu được. Chính là nàng có điểm khó có thể tin. Kia vật nhỏ có thể ăn luôn bao nhiêu này nọ. Nếu nói. Tiêu Dao hiện tại biết đại tiểu thư hiện tại ý tưởng. Hắn nhất định hồi lớn tiếng nói. Kia Cật Cật chính là một cách ăn hóa. Nó có thể ăn luôn gì đó. Là ngươi vĩnh viễn đều muốn tưởng không đến. Dùng không đáy này từ đến hình dung. Hoàn toàn là có thể. Lúc này. Ở trong thành một nhà đại phú. Trong nhà tiểu thư vừa lúc tắm rửa xong. Sau đó liền lập tức chạy hướng một chỗ. Nhìn nàng hôm nay bắt đến một đáng yêu tiểu yêu thú. Nàng vừa vào cửa liền nhìn đến chính mình mẫu thân xanh cả mặt đứng ở một bên. Mà chính mình chộp tới tiểu yêu thú. Hiện tại đang ở soạt soạt ăn cái gì. Tiểu mô dạng là thập phần đáng yêu. Điều này làm cho vị tiểu thư này càng thêm thích nàng ở phía sau còn không biết. Này tiểu đáng yêu có một loại đặc biệt lực sát thương. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 10 lao du thủy thiên kinh địa nghĩa hai này. Nữ nhi. Này vật nhỏ là ngươi từ nơi nào nhặt được làm sao vậy cái gì làm sao vậy. Ngươi có biết hay không nó vừa mới ăn bao nhiêu này nọ. Nương à. Không phải là ăn luôn một chút này nọ. Nhà chúng ta nhưng là Thanh Vân thành đại phú hào. Chẳng lẽ một chút này nọ đều ăn không dậy nổi. Nếu làm cho cha nghe được ngươi này nói. Hắn nhất định hội chửi hẹp hòi tiểu thư còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Còn tưởng rằng ăn luôn nhiều nhất cũng chính là nhiều một chút. Nhưng sẽ không nhiều lắm. Nếu cha ngươi ở trong này. Hắn nhất định hội lập tức làm thịt này tiểu yêu thú. Ngươi có biết hay không nó vừa mới ăn bao nhiêu này nọ mấu thân cả giận nói. Bao nhiêu nhìn mẫu thân cái dạng này tiểu thư tựa hồ phát hiện vấn đề nghiêm trọng tính bắt đầu nhìn thẳng vào đứng lên. Nó vừa mới đã muốn đem chúng ta toàn bộ quý phủ một tháng đồ ăn đều ăn sạch. Nếu không phải ta phát hiện sớm. Nó có thể đem nơi này toàn bộ ăn sạch cái gì không có khả năng đi đều là ngươi này tiểu nha đầu. Tùy tiện kiểm cái này nọ liền dám hướng phòng bếp ném. Ha ha. Ngươi này ăn hóa bỏ được đã trở lại sao ăn ăn một ngày này buổi tối. Tiêu Dao phát hiện Cật Cật giống như thực thỏa mãn bộ dáng. Chỉ có biết ăn thôi ăn một ngày này nhất định là gặp được một cái nhà giàu người ta. Trở lại hiện tại Tiêu Dao vội vàng ngưu xe trả lời mặt ra ở mọi người kinh dị ánh mắt trung tiến vào mặt ra. Đương nhiên. Mọi người kinh dị ánh mắt cũng không phải cấp cho hắn Tiêu Dao. Mà là ở hắn bên người mặt ra đại tiểu thư mặt ngữ. Mọi người thật không ngờ đại tiểu thư đã vậy còn quá về sớm đến đây. Ăn. Bọn họ không kinh nha đại tiểu thư là ngồi ngưu xe trở về. Đối với này. Bọn họ cũng không kỳ quái. Bởi vì bọn họ đều biết nói đại tiểu thư là chuyện gì đều có khả năng làm được đi ra. Bọn họ chính là kỳ quái. Bình thường không đến buổi tối không trở về nhà đại tiểu thư. Thế nhưng sẽ ở sau giờ ngọ không lâu trở về ra. Tiêu Dao, đại lão gia đã muốn đồng ý, ngươi có thể đi hiệu thuốc lấy dược. Gì? Tiểu Ngữ, ngươi như thế nào hôm nay không đi ra ngoài sao? Nhị phu nhân đang nhìn đến Tiêu Dao cùng đại tiểu thư cùng nhau thời điểm, có chút kỳ quái, nhưng không có quan tâm cái gì, chính là thuận miệng hỏi một câu. Ta đây đi lấy dược. Các ngươi chậm tán gấu. Tiêu Dao là lập tức chuẩn bị đi lấy dược, thoạt nhìn rất là tích cực bộ dáng. Tiểu tử, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Đừng nóng vội. Đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao, khóe miệng lộ ra một loại ta biết mỉm cười. Ngươi tiểu tử này, ta xem ngươi nhất định có cái gì miêu nị. Tại đây phía trước, đại tiểu thư đi vào nơi này thời điểm, liền nhìn đến Tam thiếu gia ở bên trong giày vò. Nàng cảm thấy Tam thiếu gia cái loại này còn thật sự chấp nhất. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy chính mình cả người có điểm khó chịu. Phương thức này đề cao, nàng là nghe nói qua. Thực hạnh khổ. Nếu đổi làm là nàng tuyệt đối sẽ không đi làm. Cho nên, nàng cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Muốn cùng Tiêu Dao cùng nhau rời đi. Nhị phu nhân có điểm kỳ quái nhìn đại tiểu thư. Cảm thấy đại tiểu thư cùng Tiêu Dao này tiểu gia đinh giống như đi được có điểm gần. Bất quá, nàng cũng không phải quá để ý. Vừa đến đại tiểu thư không phải nàng nữ nhi thứ hai, nàng hiện tại quan tâm là nàng chịu giày vò con. Tiêu Dao, ngươi này dược lại mua bao nhiêu tiền, còn có đủ hay không? Nhị phu nhân lần này thực chủ động hỏi. Đủ. Nơi này dược hiệu thuốc bắc cho chúng ta cửu chiết, cho nên tiền còn có dư thừa. Danh sách cùng còn thừa tiền đều ở nơi nào, ngươi kiểm tra và nhận một chút. Tiêu Dao nói. Cầu chiết tiểu tử, ngươi rõ ràng là bát chiết mua tới được. Này một thành du thủy cứ như vậy bị ngươi cấp lao đi rồi làm được không sai. Bọn họ hoàng gia hiệu thuốc bắc rất ít cấp cầu chiết còn thừa tiền. Ngươi cầm đi thôi. Cho ngươi đánh thường. Nhị phu nhân thực khẳng khái nói. Tạ nhị phu nhân. Tiêu Dao nói lời cảm tạ sau, liền lấy cực nhanh tốc độ lấy quá tiền thưởng. Sau đó liền tiêu thất. Làm gia đình không cần đánh thường, kia tuyệt đối là không bình thường. Tiêu Dao phía trước chính là bỏ qua, cũng không phải hắn không cần. Dựa vào tiểu tử này còn lấy đến đánh thường. Bất quá, nếu không biết hắn lao du thủy trong lời nói, ta đều cảm thấy này đánh thường là hẳn là đại tiểu thư đi theo Tiêu Dao. Càng xem Tiêu Dao càng cảm thấy có ý tứ. Tiểu tử, ngươi vừa mới sẽ không sợ ta vạch trần ngươi sao? Cách đi rất xa, đại tiểu thư vỗ Tiêu Dao bả vai nói. Không sợ. Tiêu Dao lắc đầu nói. Vì cái gì không sợ? Theo lý thuyết, ngươi bị phát hiện, ngươi phải nói thực giá mới đúng. Ngươi lại vẫn là nói chính mình là cẩu chiết lấy đến. Đại tiểu thư đối này có điểm kỳ quái. Liền như nàng theo như lời, người bình thường ở bị bắt đến sau, liền nhất định hội thành thành thật thật, sẽ không tiếp tục lao du thủy. Ít nhất lúc này đây sẽ không. Nhưng Tiêu Dao lại vẫn là giống nhau. Điều này làm cho đại tiểu thư cảm thấy rất là khó hiểu. Vì cái gì muốn nói thực giá? Dù sao đã muốn bị ngươi phát hiện, ngươi muốn nói trong lời nói, cho dù ta nói thực giá cũng vô dụng. Tiêu Dao vô tình nói. Ngươi tiểu tử này có điểm ý tứ. Gặp giả có phân, ngươi này muốn phân cho ta đi. Đại tiểu thư vui cười nói, cũng thực vô sỉ muốn chia của. Hảo. Tiêu Dao gật đầu, rất là rõ ràng đáp ứng rồi. Loại chuyện này, thật là gặp giả có phân. Bị người phát hiện trong lời nói, đều đã phân một chút. Hắn liền theo người khác lấy đến không ít lần. Mà hắn làm được thực bí ẩn. Này hình như là lần đầu tiên làm cho người ta chia của. Như thế nào đáp ứng như vậy rõ ràng, có phải hay không lại có cái gì miêu nị? Đại tiểu thư có chút hoài nghi nhìn Tiêu Dao. Ta nói cô Nai Nai a, 5 năm phần chứng bao nhiêu chính ngươi có thể tính a? Tiêu Dao tức giận nói. Cũng xuất ra bạc cùng đại tiểu thư chia của. 5 năm phần. Hắn tính thực tinh tế. không có gì lệch lạc. Này không phải bởi vì đối tượng là đại tiểu thư, cho dù là những người khác, hắn đều đã giống nhau đối đãi. Kỳ thật, hắn lao du thủy gần là vì muốn mò du thủy. Nếu hắn thật sự để ý đại tiểu thư thân phận trong lời nói, vậy sẽ không năm năm phần trướng, hẳn là sẽ cho đại tiểu thư càng nhiều. Nhưng vì cái gì? Ta cảm thấy ngươi có không tốt mục đích. Đại tiểu thư thực rõ ràng đem ngân lượng thu vào đến, nàng cũng không có nghĩ tới này tiền có nên hay không lấy. Tiêu Dao trầm mặt một hồi, sau đó tiếp tục đi đường. Đối với vấn đề này, hắn có thể trả lời sao? Trang đi, Trang nghe không được uy. Tiểu tử ngươi khẳng định có cái gì không thể cho ai biết áp tha sự tình. Đại tiểu thư gặp Tiêu Dao không nói lời nào, liền cảm thấy này trung gian khẳng định có cái gì. Đừng quên, của nàng mục đích vì đến xem Tiêu Dao làm cái gì. Nếu nàng phát hiện Tiêu Dao có cái gì trong lời nói, nàng nhất định hội không nhìn chi. Đúng vậy, nàng mới sẽ không quản Tiêu Dao làm cái gì. Nàng chính là muốn biết Tiêu Dao muốn làm cái gì, chính là đơn giản như vậy. Này đại tiểu thư, ta có thể vụng trộm nói cho ngươi, nơi này là có một chút điểm miêu nị. Ngươi đã biết, chuyện này chúng ta cũng chia đều đi. Tiêu Dao cũng không có nhiều làm giấy rua, trực tiếp cùng đại tiểu thư thừa nhận, cũng giống như muốn kéo đại tiểu thư xuống nước. Ta chỉ biết ngươi có miêu nị, ha ha. Nói đi, là cái gì? Có lẽ bổn tiểu thư hội làm bộ như không phát hiện. Đại tiểu thư một bộ ta thắng lợi bộ dáng, nhưng nàng lại tựa hồ không nghĩ quá tốt đến cái gì. Được rồi, ngươi đừng như vậy lớn tiếng nói chuyện, bằng không toàn thế giới mọi người đã biết. Tiêu Dao là lập tức ngăn trở đại tiểu thư hưng phấn trạng thái. Bởi vì ở phía sau, rất nhiều người đều rất ngạc nhiên nhìn hắn cùng với đại tiểu thư. Mang theo đại tiểu thư ở trong này đi, là một kiện thực rêu rao sự tình. Đồng thời, này đại tiểu thư vẫn là như thế quái gì, hì hì. Đã biết các ngươi nhìn cái gì vậy? Có cái gì đẹp mặt? Đại tiểu thư vừa nói biết đến thời điểm, một bên lại lớn tiếng hô, làm cho mọi người càng thêm chú ý bọn họ. Nhưng không có người dám nhìn thẳng vào bọn họ. Tiêu Dao không muốn nhiều lời cái gì, nhanh hơn cước bộ đi trước phương thuốc lấy dược, tái lập tức trở về chuẩn bị tam thiếu gia dược dục. Mà hiện tại đại tiểu thư còn có điểm muốn làm không hiểu. Tiểu tử, ngươi không lấy đi này đó dược liệu sao? Đại tiểu thư gặp Tiêu Dao phân phối hảo sau, phát hiện còn lại dược liệu cũng chỉ có linh tinh một chút. Điểm này có thể xem như miêu nị sao? Này hoàn toàn là bình thường, hơn nữa so với bình thường còn muốn thiếu. Mà đại tiểu thư phía trước vẫn cho rằng Tiêu Dao chính là muốn lấy đi này đó dược liệu, cố ý nhiều báo tài liệu. Nhưng nàng hiện tại phát hiện chính mình giống như sai lầm rồi. Gì không phải à, này đó là cho tam thiếu gia chuẩn bị. Tiêu Dao lắc đầu nói. Chẳng lẽ vốn không có dư thừa? Đại tiểu thư nhíu mày hỏi. Không có. Này đó đều là trải qua chính xác tính toán, không có bao nhiêu lãng phí. Tiêu Dao tiếp tục phe phẩy đầu, đem đại tiểu thư cuối cùng một chút ý tưởng đều cấp đánh vỡ. Dựa vào, vậy ngươi rốt cuộc ở nơi nào có miêu nị? Đại tiểu thư nổi giận. Tiểu tử này đang đùa ta sao? Này, ngươi kế tiếp nhìn sẽ biết. Tiêu Dao trầm mặt một hồi, sau đó tiếp tục làm việc. Hắn đem phân phối tốt dược liệu trải qua từng đạo thủ tục, nghiền nát, thiết toái, hoặc là đóng gói chờ các loại thủ đoạn, đem dược liệu sửa sang lại hảo sau, để vào dược hang bên trong, bắt đầu dày vò. Tốt lắm. Đại tiểu thư vẫn ngay tại một bên nhìn, nhưng nàng thật sự nhìn không ra đến có cái gì miêu nị. Ngươi rốt cuộc cầm cái gì này đó a? Tiêu Dao chỉ vào một ít này nọ nói. Dựa vào, ngươi ở đùa giỡn ta sao? Tiểu tử, đại tiểu thư thấy rõ ràng Tiêu Dao chỉ gì đó, có điểm nổi giận. Trước mắt tiểu tử này rõ ràng ở đùa giỡn chính mình. Không có a? Tiêu Dao rất là còn thật sự hồi đáp. Này đó là cái gì? Chẳng qua là một ít dược tra mà thôi. Điểm này chính là ngươi theo như lời miêu nị? Đại tiểu thư tức giận hỏi. Nghiêm khắc mà nói, này đó không phải dược tra, là dược liệu toái liêu. Tuy rằng nhỏ điểm, nhưng công hiệu vẫn phải có dược cha là này. Này dùng quá. Lăn. Không cần ngươi cho ta giải thích này đó. Bổn tiểu thư không phải đứa ngốc. Đại tiểu thư đánh gãy Tiêu Dao trong lời nói. Ngươi lấy này đó có ít lời gì. Này đó là rác rưởi mà thôi. Đại tiểu thư. Ta vừa mới nói. Này đó công hiệu vẫn phải có, tuy rằng phía sau là điểm này. Nhưng này chính là một lần. Nếu có 10 lần. 20 lần. Kia cách này không ít. Có thể cho ta nhiều luyện chế một ít đan dược. Tiêu Dao thực còn thật sự nói. Đại tiểu thư trầm mặc, nàng tựa hồ hiểu được Tiêu Dao ý tứ. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 11 tài nguyên lợi dụng một ta bất quá là một tiểu gia đinh. Không thể giống các ngươi như vậy có được đại lượng tài nguyên. Chỉ có thể như vậy thu thập chính mình cần. May mắn. Mặc ra có rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa có một chút các ngươi chính mình cũng không từng chú ý. Tiêu Dao cười cười nói, những lời này nói ra thân phận của hắn bất đồng, có được tự nhiên cũng bất đồng. Bất quá lời này bên trong nhưng cũng mơ hồ nói ra. Hắn có được tài nguyên tuy rằng phương thức bất đồng. Nhưng cũng không bất luận kẻ nào thiếu. Thậm chí khả năng so với gì đều phải nhiều. Có đôi khi chỉ cần chú ý chính mình bên người. Sẽ phát hiện. Chính mình muốn gì đó. Kỳ thật vẫn ngay tại chính mình bên người. Cũng không cần đi cố ý theo đuổi. Tiêu Dao tuy rằng chính là một tiểu gia đinh. Lại biết khai quật chính mình tài nguyên. Một chút thu thập chính mình muốn. Quá trình tuy rằng rất dài. Cũng không nhất định có thể thành công. Nhưng cũng làm cho hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Hơn nữa có một số việc là người khác tưởng tượng không đến. Này cũng không thể trách tất cả mọi người phản ứng trì độn. Phát hiện không được. Trách thì trách. Tiêu Dao rất điệu thấp. Hơn nữa hắn bắt được này nọ. Có chút người cảm thấy là rác rưởi. Có chút người còn lại là cảm thấy quá ít. Căn bản không có gì làm. Người sau liền như trước mắt đại tiểu thư. Nàng vừa mới chính là cho là như vậy. Cảm thấy này toái liêu không có tác dụng gì. Nhưng liền như Tiêu Dao theo như lời. Chỉ cần nhiều lần thu thập. Kia này đó toái liêu sẽ chậm rãi nhiều đứng lên. Chính là. Này làm cho người ta thật sự là khó có thể tin. Cho dù biết rõ Tiêu Dao đem này đó toái liêu thu thập đứng lên. Là có thể tụ thiếu thành nhiều. Đại tiểu thư vẫn là giống nhau cảm thấy này vô dụng. Vừa đến. Dược liệu thứ này chủng loại phồn đa. Cho dù ngươi lần này có thể gặp được. Không có nghĩa là lần sau có thể gặp được. Thứ hai. Thuốc này tài toái liêu đều xen lẫn trong cùng nhau. Muốn phân ra đến không chỉ có là khó. Còn muốn hoa rất nhiều thời gian. Đây là mọi người phế khí này đó nguyên nhân. Bất quá. Này đó đối Tiêu Dao mà nói. Gần chính là dùng nhiều điểm thời gian vấn đề. Hắn nhận thức sở hữu dược liệu. Có thể rõ ràng phân ra đến. Hơn nữa tốc độ còn không chậm. Không chỉ có là dược liệu. Này khác phương diện cũng có cùng loại tình huống. Tiêu Dao cũng có thể một chút thu thập. Mà đối Tiêu Dao mà nói. Này quá trình không chỉ có là vì kết quả. Đồng thời cũng làm cho hắn học được rất nhiều. Này cũng là một cách học tập quá trình. Phân loại đầu tiên ngươi phải biết rằng phân loại phân rõ. Chính là như vậy Tiêu Dao ở học tập trưởng thành. Nếu chính là này đó dược liệu toái liêu. Ngươi liền chính mình lưu trữ. Bổn tiểu thư không nghĩ muốn đại tiểu thư giống như thực khinh thường bộ dáng. Này cũng không phải nàng không có hiểu được Tiêu Dao đạo lý. Nàng đã muốn có chút hiểu được. Chính là hiểu được. Vậy càng thêm không tốt đi muốn. Của nàng tài nguyên ra sao này nhiều lắm. Cần cùng Tiêu Dao đi cướp sao mà theo giờ khắc này bắt đầu. Đại tiểu thư có một cách chuyển biến. Cơ hồ là thay đổi nàng vận mệnh chuyển biến. Thì phải là nàng bắt đầu quý trọng cùng chú ý chính mình tài nguyên. Không hề lãng phí. Ít nhất. Ở nàng võ đạo tài nguyên. Nàng không có lãng phí tuy rằng nói. Này chuyển biến không có làm cho nàng ngộ đạo. Không có làm cho nàng đột nhiên tăng mạnh. nhưng làm cho nàng về sau tiến triển nhanh rất nhiều. Bởi vì nàng đem bị nàng lãng phí điệu tài nguyên lớn nhất khả năng lợi dụng lên. Cái này tương đương gia tốc của nàng tiến triển. Đối này, nàng cũng không có cảm tạ Tiêu Dao. Về sau không có, hiện tại càng không có. Hơn nữa bởi vì Tiêu Dao kế tiếp nói sự tình, làm cho nàng có một loại đánh bay Tiêu Dao xúc động. Đương nhiên không chỉ có là này đó dược liệu toái liêu. Kỳ thật tam thiếu gia dược dục có thể hấp thu dược lực nhiều nhất là 7 thành. Còn lại 3 thành. Chúng ta có thể lợi dụng một chút. Tiêu Dao nói. Như thế nào lợi dụng, đại tiểu thư cũng không có nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp hỏi. Chúng ta có thể đi vào phao. Vận công hấp thu dược lực. Tuy rằng rất khó. Nhưng 1-2 thành vẫn là có thể, Tiêu Dao nói. Ý của ngươi là làm cho ta đi vào phao tam để phao quá tắm rửa thủy, đại tiểu thư cái trán xuất hiện một tia hắc tuyến. Không phải tắm rửa thủy, là dược dục, Tiêu Dao lắc đầu, phủ định đại tiểu thư trong lời nói. Đồng thời, hắn còn không có chú ý tới chính mình ở phạm một sai lầm. Thì phải là làm cho đại tiểu thư này thiên kim tiểu thư đi phao nam nhân phao quá dược dục. Có phân biệt sao, đại tiểu thư lạnh lùng nói. Có à, tắm rửa thủy không có dược lực, mà dược dục có, Tiêu Dao giải thích nói. Đương nhiên, hắn này giải thích kỳ thật là dư thừa. Muốn vào ngươi tiến, ta mới không rảnh cùng ngươi điên hừ. Làm cho bổn tiểu thư phao người khác dùng quá tắm rửa thủy, người khác phao của ta còn kém không nhiều lắm, đại tiểu thư xoay người liền chuẩn bị chạy lấy người. Nàng hiện tại đã muốn không có hứng thú cùng Tiêu Dao tiếp tục ăn, nếu là đại tiểu thư pha quá, xác thực hảo một chút, có cổ hương khí, Tiêu Dao điểm đầu nói. Đại tiểu thư đột nhiên định trụ, chậm rãi xoay người, nhìn Tiêu Dao hỏi. Phải không ta dùng quá có hương khí? Ngươi làm sao mà biết được ta dùng quá a? Đại tiểu thư đều không dùng được 5 thành dược lực, đương nhiên không thể lãng phí, Tiêu Dao hồi đáp. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết, đại tiểu thư một cước đem Tiêu Dao đá bay. Mà Tiêu Dao lúc này còn không có phản ứng lại đây chính mình làm sai cái gì. Đại tiểu thư dùng quá tắm rửa thủy, nga, dược dục, hắn lại tiếp tục sử dụng. Này không phải là gián tiếp cộng dục sao, đại tiểu thư tha mạng a, bị đá bay ra đi. Hơn nữa còn đụng phải một đạo tường, Tiêu Dao hoàn toàn không có việc gì giống nhau. Ở đối với đại tiểu thư cầu xin tha thứ phía sau, đại tiểu thư cũng không có chú ý tới điểm này. Nàng bị gián tiếp cộng dục chuyện này cấp mông tế hai mắt. Làm sao sai? Bổn tiểu thư dược dục ngươi không thể dùng cứ như vậy, đại tiểu thư lưu lại một câu sau bước đi người. Nàng cũng không có muốn tiếp tục truy cứu ý tứ. Vốn của nàng tính cách chỉ cần trừng phạt quá người khác sẽ đem sự tình xóa bỏ. Đồng thời nàng cũng sẽ không đối một hạ nhân phân cao thấp cái gì. Tiêu Dao hiện tại đối nàng mà nói chẳng qua là một cái có vẻ có ý tứ tiểu gia đình mà thôi. Mà nàng lưu lại trong lời nói giống như đang nói trừ bỏ nàng, những người khác dược dục Tiêu Dao có cơ hội trong lời nói vẫn là có thể tiếp tục sử dụng, nàng sẽ không quản. Tiêu Dao đâu, hắn có thể hay không nghe lời, đương nhiên là sẽ không. Tiêu Dao có thể gặp được dược dục cơ hội không nhiều lắm, hắn đương nhiên hồi quý trọng. Cho dù đại tiểu thư nhìn chằm chằm, hắn cũng sẽ tìm cho tới tay. Đối với một người khuyết thiếu tài nguyên, bọn họ là hồi quý trọng trước mắt tài nguyên dược dục. Không chỉ có là đề cao nội lực cách, đồng thời cũng là tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoán cốt trọng yếu trụ cột. Đây là tiên thiên sở không thể có, là hậu thiên bồi dưỡng. Mặc kệ một người tiên thiên như thế nào, nếu hậu thiên không hiểu được đến bồi dưỡng trong lời nói, kia khả năng xa nhược cho người tiên thiên không bằng hắn. Này cũng là vì cái gì đại gia tộc nhân thực lực bình thường hội cao hơn người thường. Bởi vì bọn họ hậu thiên trụ cột cường, bọn họ có người thường không có tài nguyên. Mà người thường, trừ phi là thiên tài hơn người, hoặc là được đến điều kiện cùng tài nguyên, nói cách khác là rất khó vượt qua này đại gia tộc người. Này có lẽ cũng là tàng thư lâu nhân không thèm để ý Tiêu Dao nhìn đến bí kíp nguyên nhân chi nhất. Bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Dao không có cơ hội tiếp xúc đến này tẩy tủy phạt mao dược dục cùng đan dược. Không có này, chỉ dựa vào tự thân tu luyện, trên cơ bản là không có khả năng có tu luyện này bí kíp điều kiện. Trừ phi Tiêu Dao là thiên tài. Nhưng này người khác thấy thế nào cũng không cảm thấy Tiêu Dao sẽ là Tiêu Dao đến bây giờ. Còn tại tu luyện cơ bản công, điều này làm cho mọi người cảm thấy hắn nhiều nhất cũng chính là một gia đình có võ công. Ăn chính là có võ công, có thể làm đà thủ, có thể thật giả lẫn lộn cái loại này cấp bậc gia đình, lại có thể tu luyện, thân thể có thể lại mạnh một chút. Chỉ cần tái tiếp tục đi xuống, một ngày nào đó ta có thể hoàn thành cơ bản công tu luyện chờ sự tình đều xử lý xong sau. Tiêu Dao mà bắt đầu lợi dụng tài nguyên, bắt đầu ở bị phế khí dược dục bên trong tu luyện về cơ bản công. Tiêu Dao cũng không có giấu riêng, hắn xác thực còn chính là ở tu luyện cơ bản công, không có hoàn thành mọi người trong mắt cơ bản tu luyện cơ bản công. Ở trong này cũng không chỉ cần là cơ bản công, cũng không phải ngươi luyện một hồi nói chính mình hội là có thể khiêu quá gì đó. Đây là một loại trụ cột, thiết yếu trụ cột sở hữu tu luyện võ giả. Tu luyện cơ bản công là thay đổi chính mình thể chất, lấy này thích ứng rất cao cường tu luyện. Phải cần hoàn thành cơ bản công tu luyện, nếu không trong lời nói là không thể tiến tu, không thể tái tu luyện càng tiến thêm một bước công pháp cùng vũ khí. Nơi này cơ bản công cũng có thể nói là một loại giai đoạn, như là nào đó tu luyện hệ thống trung trúc cơ kỳ bất quá. Cơ bản công là có thể vẫn tu luyện đi xuống, cho dù ngươi đã muốn thành công tu luyện hoàn thành, vẫn là giống nhau có thể tiếp tục tu luyện cơ bản công. Đây là rất nhiều người ở không có cách nào khác đột phá thời điểm sẽ sử dụng một loại biện pháp. Tu luyện cơ bản công có thể cho bọn họ trụ cột trở nên càng rắn chắc, lớn hơn nữa. Mà chỗ tốt này tin tưởng không cần phải nói minh, toàn bộ đại lục mọi người biết. Bất quá, cho dù là như thế, cũng không có người chuyên tu cơ bản công. Bởi vì trụ cột tái lớn tái rắn chắc, ngươi không có thời gian cùng năng lực thành lập tháp cao trong lời nói, kia cũng là vô dụng. Đây là cần một cái cân bằng gì đó, thiếu là tuyệt đối không được, hơn không phải không được, chính là ngươi có lẽ cả đời đều dùng không đến, cũng chính là dư thừa. Đương nhiên, ở biết trụ cột hữu dụng, tái tiếp tục tu luyện cơ bản công trong lời nói, tác dụng là có, nhưng hiệu quả tuyệt đối không có phía trước cũng đã đánh hảo trụ cột. Cũng chính là bởi vì này dạng, làm cho những người này thực rối rắm, rốt cuộc là tiếp tục tu luyện vẫn là buông tha cho. Có người thử đem cơ bản công tu luyện đến mức tận cùng, nhưng này cách thời điểm hắn đã muốn đi vào tuổi già. Cũng có người thử đem cơ bản công luyện đến một cái thích hợp độ cao. Một bộ phận người thành công, một bộ phận người thất bại, còn có một ít người. Vô luận là thế nào một loại, Tiêu Dao tình huống không thuộc loại trong đó. Hắn tu luyện cơ bản công cũng không phải hắn tự nguyện, mà là không có cách nào sự tình dựa theo hắn tiến độ mà nói. Hắn cơ bản công đã muốn thực vững chắc, tuyệt đối có thể tu hành đến vương cấp bộ. Mà nếu muốn tiến thêm một bước tới đế cấp trong lời nói, cố gắng là có thể. Về phần trở lên đi, kia cần thảo luận sao tại đại lục này có thể đạt vương cấp, cũng đã là một siêu cấp cao thủ, có thể độc bá nhất phương vì vương. Mà đến đế cấp, kia đãi ngộ liền như hoàng đế bình thường. Ở chúng sinh bên trong, hoàng đế có thể có vài cách. Lấy Tiêu Dao này tiểu gia đình mà nói, hắn cần đạt tới như vậy độ cao sao? Ra vẻ cũng không cần chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì,